Cái khác năng lượng chỉ có thể lãng phí rơi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như là vận chuyển đồng nhân công liền có thể lợi dụng 2 điểm năng lượng. Hiệu suất đề cao gấp 2, đổi càng cao cấp công pháp, lợi dụng hiệu suất tự nhiên còn có thể đề thăng. Những này cũng là Bạch Đông Lâm đại khái một cái tính ra, nhưng mà hẳn là không sai biệt lắm, cho nên công pháp tác dụng còn là rất lớn. Bạch Đông Lâm cái này 3 tháng vẫn tại Tiểu Hồi Sơn rửa cường hóa năng lượng. Luyện thể tứ cảnh viên mãn cũng không đình chỉ, tiếp tục cường hóa thân thể, thẳng đến buổi tối hôm qua. Mặc trên người huyền thiết phụ trọng Bạch Đông Lâm, từ trăm trượng cao Tiểu Hồi Sơn đoạn nhai nhảy xuống, một đầu đâm vào bàn đá xanh. Lông tóc không thương, đúng, đáy vực đống loạn thạch đã bị hắn nện thành bình bình chỉnh chỉnh bàn đá xanh. Từ đó, Tiểu Hồi Sơn rời khỏi lịch sử võ đài. Sáng sớm hôm nay hắn liền đi thương nghiệp đường phố, móc nửa ngày mới móc ra những này bảo bối. Liền là vì tiếp xuống đệ ngũ cảnh hoán huyết làm chuẩn bị. Ngược lại tốt nước chè, cầm đến một vò rượu mạnh, liền chuẩn bị bắt đầu hoán huyết. Đột phá luyện thể viên mãn, liền tại hôm nay, ngươi chi độc dược, ta chi linh dược. Bạch Đông Lâm ngửa đầu chút xuống mấy bình độc dược, quái dị vị đạo ở trong miệng tràn ngập ra, để hắn kém một chút phun ra. Liền bưng lên một bát nước chè đem bột phấn vọt xuống dưới, cái này mới cảm giác dễ chịu một điểm. Mấy bình độc dược chất hỗn hợp độc tính biến đến càng mạnh, giây lát ở giữa liền cảm giác ruột gan đứt từng khúc, phốc phốc phun ra một cái hôi thối máu đen. Kịch liệt đau nhức, ác tâm, nôn mửa cảm giác thẳng hướng não hải. Cường đại ý chí lực để Bạch Đông Lâm một mặt bình tĩnh. Đến rồi, theo lấy ngũ tạng lục phủ tại hư thối chữa trị ở giữa luân chuyển, một cỗ trống rỗng xuất hiện cường hóa năng lượng xuất hiện trong thân thể. Bạch Đông Lâm vận chuyển nội kinh, lôi theo lấy năng lượng thẳng tới cốt tủy, thuần túy năng lượng cường hóa lấy cốt tủy, một cỗ càng thâm thúy hơn sền sệt nặng nề máu mới xuất hiện. Cũ huyết máu mới phảng phất là hai loại mật độ bất đồng dịch thể, không hòa vào nhau hợp, cũ huyết bị một điểm điểm bài xích ra ngoài thân thể. Bạch Đông Lâm trên da mắt trần có thể thấy chảy ra một tầng tiên huyết. Thể nội độc dược dược tính rất nhanh tiêu hao sạch sẽ, tiếp tục cầm ra mấy hộp độc dược dùng nước chè rót vào thể nội. Vòng đi vòng lại, ngoài dự đoán bên ngoài, độc dược dược hiệu tại yếu bớt, thân thể độc kháng tăng cường. Có lẽ tương lai còn có thể thu hoạch một cỗ bách độc bất xâm chi thể. Bất quá cái này với hắn mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Nhướng mày, thể nghiệm đi máy bay một dạng đề thăng, hơi hơi chậm lại liền cảm thấy khó chịu. Lại ăn xuống vài cọng độc thảo, mấy cái độc quả, rót hai ngụm dùng các chủng độc vật pha thành rượu độc. Năng lượng lại trở nên mãnh liệt lên đến, rất nhanh thể nội cũ huyết đã toàn bộ bài không, bị càng thêm cường đại máu mới thay thế. Bạch Đông Lâm cũng không có đình chỉ, tiếp tục cắn thuốc cường hóa huyết dịch cốt tủy, thẳng đến tất cả độc vật toàn bộ tiêu hao sạch sẽ mới ngừng lại. Một tầng thật dày vết máu bầy kín toàn thân, cả cái biến thành một cái huyết nhân. Hơi hơi dùng lực, chấn mất máu vẩy, chậm rãi đứng dậy, cảm nhận được đã chảy khắp toàn thân ngũ tạng lục phủ máu mới, cả cái nhân thể cơ năng đều tại đề thăng. Làn da biến đến càng cứng cỏi, cơ bắp càng thêm cường kiện có lực, xương cốt mật độ tăng cường càng đến càng cứng rắn rắn chắc. Ngũ tạng lục phủ sinh cơ bừng bừng, liền liền đại não đều biến đến rõ ràng linh hoạt, thị lực nhĩ lực cũng nhận được tăng cường. Cái này là một lần tất cả phương vị tăng cường, liền liền Bạch Đông Lâm cũng không rõ ràng chính mình hiện tại có nhiều mạnh, hắn đã xa xa vượt qua luyện thể viên mãn phạm trù. Đáng tiếc, cái này chủng phàm tục độc vật đã đối ta hoàn toàn không có tác dụng. Thân thể độc kháng để thăng nhanh, vượt qua hắn dự tính, tại cái này Bạch Thành sợ rằng rất khó tìm đến có thể kích phát tổn thương nghịch chuyển độc vật. Không chỉ là độc vật, hắn hiện tại một thân cương cân thiết cốt, ma pháp cơ bản miễn dịch, phàm tục vật lý thủ đoạn cũng khó dùng tổn thương hắn chút nào. Thực lực đề thăng thời gian ngắn bên trong đem rơi vào đình trệ kỳ. Bất quá hắn cũng không có cái gì tốt không vừa ý, 3 tháng ngắn ngủi liền trưởng thành đến một bước này, mặc dù chịu không ít khổ đầu, nhưng mà cũng vừa lòng thỏa ý. Cái này trùng một điểm điểm biến cường cảm giác thực tốt. Bạch Đông Lâm một mặt mê say trải nghiệm lấy thân thể biến hóa, rắn chắc thân thể cường đại lực lượng, mang cho hắn tràn đầy cảm giác an toàn. Dùng lực nắm tay có thể đem không khí bóp nổ, nhẹ khẽ dậm chân chân liền đem đá xanh sàn nhà dẫm thành mảnh vụn. Ăn đến khổ bên trong khổ mới là nhân thượng nhân, bỏ ra chỉ cần có thu hoạch đều là đáng giá. Thu liếm tâm tình, đánh một thùng nước giếng rửa sạch, đem một mảnh hỗn độn sân nhỏ thu thập xong tốt. Thay xong quần áo, Bạch Đông Lâm quyết định ra ngoài dạo chơi, một đến buông lỏng một chút tâm tình, thứ hai nhìn xem phải chăng còn có thể kích phát tổn thương nghịch chuyển biện pháp. Ngả bài, ta không trang, ta chính là ưa thích tìm đường chết. Chết lại chết không, liều mạng làm liền xong việc, thì thản nhiên đi ra Thanh U tiểu trúc, vẫn chưa ra khỏi Bạch phủ cửa lớn, liền thấy từng đội cầm đao hộ vệ nhanh chóng chạy qua. Cửa lớn phong tỏa, 10 bước một tốp, cả cái Bạch phủ giới nghiêm. Từ nhỏ đến lớn chưa thấy qua loại chiến trận này, Bạch Đông Lâm một mặt mộng bức. Phát sinh gì sự tình rồi? Bạch Đông Lâm chớp mắt, trực giác nói cho hắn có đại sự phát sinh, để Bạch gia đều như lâm đại địch đại sự kiện. Quay đầu liền hướng Tử Vân Các đi tới, cái này loại tình huống trực tiếp đi hỏi đại nương liền được. Tử Vân Các chung quanh càng là phòng vệ nghiêm mật, hảo gia hỏa, liền Bạch Hổ Quân đều bị điều vào Bạch phủ. Bạch Hổ Quân là một cái chú đóng ở Bạch Thành bên ngoài tinh nhuệ binh sĩ, có thể nói là Bạch gia tư quân, bên trong tu vi thấp nhất đều là luyện thể viên mãn. Là Bạch gia hoa to lớn đại giới bồi dưỡng ra đến tinh nhuệ chi sư. Tổng cộng cũng chỉ có 2.000 người, trong đó 1.000 người bị đại tướng quân Trắng Lệ mang tại trái phải, ra trận giết địch, mọi việc đều thuận lợi. Còn lại 1.000 người bình thường liền trú đóng ở Bạch Thành vùng ngoại ô, bảo vệ Bạch gia, có cái này chi hung hãn hành trình tồn tại, Bạch gia tại Vân Châu địa vị vững như thành đồng. Xuyên qua trùng điệp phong tỏa, đi vào viện bên trong, ở đại sảnh gặp đến ngồi tại chủ vị Lý Dịch Thu. Hài nhi cho nương thỉnh an, Bạch Đông Lâm cung kính hành lễ, rất khó đến tại Lý Dịch Thu mặt bên trên phát hiện một vệt vẻ u sầu, thế là lại hỏi. Nương, xảy ra chuyện gì rồi? Vì cái gì toàn phủ giới nghiêm rồi? Lý Dịch Thu đánh xuống Bạch Đông Lâm ngồi ở bên cạnh, sầu lo nói ra. Đông Lâm, nương chính tính toán gọi người qua đến, người đến rất đúng lúc, gần nhất người không nên ra phủ, liền ở trong nhà. Đoạn thời gian trước chúng ta Nam Bộ các châu có yêu ma quấy phá, không nghĩ tới chúng ta Vân Châu hai ngày này cũng phát hiện yêu ma tung tích. Yêu ma chỉ có chân chính tu sĩ mới có thể đối kháng, phổ thông phàm tục võ giả tuyệt không sức chống cự. Phi chiến chi tội, chỉ vì hai cái hoàn toàn là hai cái thứ nguyên tồn tại. Bởi vậy tại phàm tục bên trong có thể đủ hô phong hoán vũ Lý Dịch Thu cũng mặt lộ sầu lo. Ở trong mắt nàng Bạch Đông Lâm thủy chung vẫn là một cái chưa đủ 12 tuổi hài tử, sợ hãi dọa lấy hắn, liền lại an ủi. Vi nương đã thông qua trấn phủ ti cho 10 đại tông môn cầu viện, ít ngày nữa liền hội phái tu sĩ trước đến trừ ma. Chỉ cần chúng ta an ổn lưu tại phủ bên trong, nhất định không có việc gì. Có việc mới tốt đâu, chính sầu tìm không thấy địa phương tìm đường chết, cái này không phải ngủ gật đến tiễn gối đầu sao. Bất quá những lời này hắn chỉ có tâm lý suy nghĩ một chút, nói ra miệng sợ sẽ không bị hắn đại nương bóp chết. Bạch Đông Lâm giả vờ vẻ mặt lo lắng mà hỏi, nương, yêu ma tung tích tại chỗ nào bên trong phát hiện nha? Cách chúng ta cái này chỗ xa sao? Bạch Thành không có sao chứ? Yên tâm đi, yêu ma xuất hiện tại phía bắc Thiết Mã Trấn, cách chúng ta còn có hơn mấy chục dặm đâu, mà lại trước mắt xuất hiện yêu ma địa phương đều là tiểu trấn tiểu thôn, còn chưa phát hiện tại đại thành thị làm loạn yêu ma. Lý Dịch Thu đứng lên an ủi vỗ vỗ Bạch Đông Lâm bả vai, vừa lại kinh ngạc nói ra. Ồ, Đông Lâm, vì cái gì ngươi mấy tháng này cao đến cái này nhanh? Đều nhanh cùng vi nương một dạng cao. Bạch Đông Lâm từ lúc bắt đầu luyện võ qua đi, cái đầu căng vọt, đã 1m7 phía trên, ra ngoài đừng nói là 12 tuổi thiếu niên lang, nói là 16 người trưởng thành cũng có người tin tưởng. Ách, hài nhi cũng không biết, ta liền mỗi ngày ăn ngủ rồi ăn, khả năng là thiên phú dị bẩm đi. Bạch Đông Lâm xấu hổ cười cười, luyện thể tu vi nhất là nội liễm bí mật, chỉ cần không động thủ rất khó xác nhận thực lực cao thấp. Luyện thể võ giả đồng dạng đều là thông qua một chút bên ngoài chi tiết đến xác nhận phải chăng luyện võ cùng cảnh giới cao thấp, tỉ như tay bên trên vết chai, làn da mềm dai tính, khí lực lớn nhỏ vân vân. Nhưng là Bạch Đông Lâm không đồng dạng, nhờ vào cường hóa năng lượng nghịch thiên chi chỗ, hắn làn da còn là trắng nõn tỉ mỉ, không có vận công phía trước cơ thịt chặt chẽ tinh tế. Chỉ cần hắn không động thủ, liền là chân khí cảnh đại nương cũng sẽ không phát hiện hắn nhìn giống như nhỏ yếu thân thể ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Cho nên Lý Dịch Thu còn xem là Bạch Đông Lâm như cũ tại học tập võ học thường thức, còn chưa có bắt đầu luyện võ. Càng không nghĩ tới hắn 3 tháng ngắn ngủi đã luyện thể viên mãn. Bất quá giấy không gói được lửa, Bạch Đông Lâm chuẩn bị tìm một cơ hội ngả bài, nói cho cùng hắn đã luyện thể viên mãn, cũng không có lưu lại ám thương, kia liền không tính là vi phạm gia quy dự tính ban đầu không liền là vì chính mình người tốt sao. Cũng không phải làm sằng làm bậy, ta thiên phú dị bẩm còn có sai rồi. Hắn hiện tại giấu giếm cũng chính là sợ chính mình quá mức kinh thế hãi tục, dẫn tới tu sĩ nhìn trộm, bại lộ chính mình bí mật. Đến thời điểm giấu giếm thực lực, lộ ra một chút điểm chỉ là thể chất khôi phục lực cường đại, thiên phú, mà thôi, hẳn là vấn đề không đại. Chung quy chỉ là phàm tục, nhãn lực tầm mắt liền quyết định bọn hắn không có khả năng phát hiện chính mình bí mật. Giấu giếm hay không cũng không đáng kể, chung quy chỉ là một chút vụn vặt việc nhỏ thôi, hắn hiện tại tâm tư còn là tại yêu ma thân bên trên. Lại lưu tại Tử Vân Các bồi đại nương dùng xong bữa tối, lại tán gẫu chuyện nhà, Bạch Đông Lâm liền rời đi Tử Vân Các về đến Thanh U tiểu trúc. Treo trăng đầu ngọn liễu, Bạch Đông Lâm đổi một thân y phục dạ hành, từ tiểu hồi sơn lượn quanh ra Bạch phủ. Yêu ma, tiểu gia tới rồi, Hạo Nguyệt đương không, một đạo thân ảnh màu đen giống như liệp báo một dạng kề sát đất bôn tập, nhanh như thiểm điện. Chính là Bạch Đông Lâm, hắn hiện tại rất gấp, vội vã đi tìm đường chết. Sợ đi trễ, yêu ma đã bị tu sĩ xử lý, không công ném đại bút cường hóa năng lượng. Thân thể cường hãn, đầy đủ động lực, giao phó hắn tấn mãnh tốc độ. Chỉ dùng thời gian một chén trà công phu, liền đuổi đến Thiết Mã Trấn. Cái này là một cái không lớn tiểu trấn, thường ở nhân khẩu chỉ có mấy vạn người, nhưng là ma tức tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, thành lâu cũng có hơn 10 cái thành vệ binh gác đêm. Lúc này đã sớm là cấm đi lại ban đêm thời khắc, thành cửa đóng kín, Bạch Đông Lâm tại thành tường chỗ rẽ chỗ tối tăm, như thạch sùng, tay cắm thành bích, một cái hô hấp ở giữa liền bò lên trên cao 2-3 trượng thành tường. Phát hiện một cái lạc đàn thành vệ binh, hai bước lên trước, che hắn vào miệng, kéo vào cái bóng bên trong, Muốn hỏi thăm ngươi một chút việc, thành thật trả lời ta liền thả ngươi, ngươi cũng có thể dùng kêu cứu, kia ta hội dây lát ở giữa vặn gãy cổ của ngươi. Bạch Đông Lâm khống chế yết hầu cơ thịt, để chính mình thanh âm biến đến khàn khàn thành thục, không có cách, hắn thiếu niên âm quá mức thanh thúy, không lực uy hiếp. Bị che miệng thành vệ binh điên cuồng chớp mắt gật đầu, cảnh tượng này quá quen thuộc á. Những lão binh kia thường xuyên dùng đến thổi phồng hù dọa bọn hắn không liền là một màn này sao? Làm Bạch Đông Lâm một buông tay ra, hắn liền áp lấy thanh âm như pháo liên châu nói ra. Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng, trưởng trấn tại hắn tiểu tình nhân nhà bên trong, liền tại Liễu Hoa ngõ hẻm phần cuối, tiểu đao bang bí mật sòng bạc tại Duyệt Lai khách sạn tầng hầm, còn có Vương lão đầu lúc này khẳng định tại Trương quả phụ gia. Đừng giết ta đại hiệp, ta biết đến đều nói cho ngươi. Bạch Đông Lâm tức xạ mặt lại, đây đều là cái gì loạn thất bát tao? Ngậm miệng, ta hỏi ngươi đáp, lại hồ ngôn loạn ngữ, ta đánh nổ ngươi đầu chó. Gần đây Thiết Mã trấn phải chăng có yêu ma quấy phá? Đem ngươi biết đến đều nói cho ta. Yêu ma, ta biết rõ ta biết, gần nhất việc này đều mọi người đều biết. Yêu ma liền tại Hắc Phong Sơn, cái này yêu ma ăn người a. Ba ngày trước, phụ cận thôn mười mấy cái người hái thuốc lên núi hái thuốc một đi không trở lại, sau đó thôn tổ chức chăm đến người lên núi tìm kiếm, gặp phải yêu ma, chết đến chỉ còn lại hai người, đều bị sợ vỡ mật. Chúng ta mười mấy cái huynh đệ đi thăm dò nhìn tình huống, cũng là một đi không trở lại. Hắc Phong Sơn ở phương hướng nào? Hướng Tây, 10 dặm địa. Được đến nghĩ muốn tin tức, Bạch Đông Lâm nhẹ nhẹ một dùng lực, đập choáng lạc đàn tiểu binh. Xoay người nhảy xuống thành tường, hướng Hắc Phong Sơn vào tới. Hắc Phong Sơn gần trong gang tấc, theo lấy không ngừng tiếp cận Bạch Đông Lâm tim đập nhanh hơn, toàn thân huyết dịch sôi trào lên. Rốt cuộc muốn đối mặt tu sĩ thế giới sao? Lần thứ nhất cùng người giao thủ, liền là siêu việt phàm tục địch nhân, hắn có một điểm điểm khẩn trương, càng nhiều hơn là mong đợi. Trong màn đêm Hắc Phong Sơn âm trầm khủng bố, an tĩnh đến đáng sợ, không có côn trùng kêu vang, không có điểu gọi, không có vật sống tung tích. Phảng phất một cái lỗ đen thật lớn đứng vững tại đại địa phía trên. Thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt. Bạch Đông Lâm đứng tại chân núi, suy tư một chút, đem y bào quần cởi xuống, chồng chất chỉnh tề để dưới đất. Trần trụi thân thể chỉ mặc một cái quần đùi, hắn Bạch Đông Lâm là cái thể diện người, dùng phòng kịch chiến qua đi chạy trần truồng, những này yếu ớt y phục còn là thả ở bên ngoài cho thỏa đáng. Hắc Phong Sơn hiện tại dự đoán cũng chỉ có yêu ma cái này một cái vật sống, đem yêu ma giết chết liền tốt, sẽ không có người biết hắn cái này không quá lịch sự bộ dạng. Rất hoàn mỹ, hài lòng nhẹ gật đầu, hít mũi một cái, Bạch Đông Lâm không có vào thụ lâm, hướng giữa sườn núi chạy đi, chỗ nào có cỗ nồng đậm huyết tinh vị. Hắc Phong Sơn sườn núi có cái cự đại sơn động, là phía trước lấy quặng lưu lại. Hiện tại hang động này chung quanh trải rộng thi hài, có người, cũng có một chút vô danh cỡ lớn động vật. Tất cả thi hài đều tàn khuyết không đầy đủ, phảng phất là bị dã thú cắn xé qua. Cảnh tượng này không có để Bạch Đông Lâm có chút nào động dung, cái gì đầu óc a, nội tạng a, tàn chi gãy chân a, hắn không vẻn vẹn gặp qua, còn tự thân thể nghiệm qua, không cảm thấy kinh ngạc. Đi đến cửa hang, dò xét lấy thân thể nhìn vào bên trong, tối như mực một phiến, nhìn không quá thanh. Cũng là hoán huyết qua đi tăng cường thị lực, mượn dùng nguyệt quang, ngược lại không đến nỗi thành mù lòa. Uy, có người ở nhà sao? Vừa dứt lời, một đạo hắc ảnh thoát ra, đụng vào Bạch Đông Lâm ngực, trực tiếp đem hắn đụng bay, đụng gãy một cây đại thụ mới ngừng lại. 2m8 đại yêu ma không nói võ đức, đến gạt, đánh lén. Ta cái này 11 tuổi tiểu đồng chí, đau quá, thật thoải mái, xương ngực đoạn hai cái, nội tạng cũng xuất hiện phá liệt, một cỗ cường hóa năng lượng xuất hiện, vết thương khép lại. Bạch Đông Lâm một cái bật dậy đứng lên, hướng yêu ma nhìn lại. 2m8 tráng kiện thân thể, lang đầu, người thân, toàn thân mọc đầy màu đen lông dài. Cái này là cái gì đồ chơi? Lang yêu, còn là lang nhân, cái này hai cái có thể có bản chất bất đồng. Lang yêu là sói hóa thành hình người, lang nhân là người hóa thành sói hình. Quản ngươi là cái gì đồ chơi, tối nay ngươi không đánh chết ta, ta liền đánh chết ngươi. Nổi giận gầm lên một tiếng, khí huyết thôi động, cái tử từ 1m7 mấy giây lát ở giữa kéo lên đến 1m8 trở lên. Bắp thịt cả người hở ra, làn da nhan sắc không có biến hóa, hắn không có vận chuyển đồng nhân công. Sợ hãi phòng ngự quá mạnh đối diện đánh không động làm sao bây giờ. Lang đầu quái phảng phất cảm giác chính mình bị khiêu khích, ngửa đầu sói chu một tiếng, hai tay móng nhọn ở dưới ánh trăng hàn quang lập lòe. Hai cái tốc độ đều là cực nhanh, trong nháy mắt liền va chạm cùng một chỗ. Bạch Đông Lâm ném đi phòng ngự, một bộ đại lực như ma quyền múa đến hổ hổ sinh uy, từng quyền kích đánh tại lang đầu quái ngực, cái này thân cao thực tại là kém đến có điểm nhiều. Chỉ có thể miễn cưỡng đánh đến ngực, nghĩ muốn dẫn đầu chỉ có nhảy dựng lên. Cái này lang đầu quái phòng ngự kinh người, Bạch Đông Lâm chỉ cảm thấy phảng phất kích đánh tại cao su chế phẩm, phát ra phanh phanh phanh, trầm đục. Hào không phòng ngự Bạch Đông Lâm cũng dây lát ở giữa bị móng nhọn thương, toàn thân trên dưới phủ đầy vết thương tuy sâu, nhưng lại không chí mệnh, thoáng qua ở giữa đã khép lại. Cho dù là không có vận chuyển phòng ngự công pháp, thân thể bản chất còn là cực điểm cứng rắn rắn chắc. hắn sớm đã không phải yếu gà, cái này yêu ma mặc dù cực mạnh, nhưng là công kích lực còn không có đến có thể miểu sát hắn tình trạng. Như này đúng lúc là, Bạch Đông Lâm cảm giác đến thể nội dũng động cường hóa năng lượng, khóe miệng hơi lộ ra ý cười. Nhìn lấy song chảo vung vẩy không ngừng lang đầu quái, càng xem càng hài lòng, thật tốt, thật nghĩ một mực tiếp tục kéo dài, thẳng đến thiên hoang địa lão. Hống hống, một nhìn công kích lâu như vậy, không vẻn vẹn không có giết chết cái này tên lùn, hắn còn sinh long hoạt hổ nhảy tới nhảy lui, thậm chí còn thỉnh thoảng dùng tiểu quyền quyền nện hắn ngực. Lang đầu quái dây lát ở giữa nộ, gầm lên giận dữ, thân cao lại lần nữa kéo lên đến 3 mét, con mắt lóe ra hồng mang, một cỗ hắc vụ tràn ngập toàn thân. Tốc độ công kích bạo trướng, Bạch Đông Lâm hạ ý thức đầu lệch ra, tránh thoát phủ đầu một kích, dây lát ở giữa bị mở ngực mổ bụng. Nguy hiểm thật, kém một chút liền bị miểu, cảm giác thể nội hiện ra một đại cỗ năng lượng, nhãn tình sáng lên, liền dẫn đạo năng lượng cường hóa cốt tủy huyết dịch. Lang đầu quái phảng phất xa vào cuồng bạo, hoàn toàn mất đi lý trí, điên cuồng công kích tới Bạch Đông Lâm, hoàn toàn không có chú ý tới hắn dị thường năng lực khôi phục. Thoải mái, Bạch Đông Lâm một mặt phức tạp, kia là thống khổ mà lại vui vẻ biểu tình. Gánh lấy lang đầu quái cuồng bạo công kích, hơn nữa còn thỉnh thoảng cho lang đầu quái một quyền, mặc dù không thể tạo thành tổn thương gì, nhưng là vũ nhục tính cực mạnh, có thể dùng rất tốt điều động lang đầu quái công kích dục vọng. Một lúc ở giữa, hai cái quái vật liền như này rằng co xuống dưới, mây đen thật dày thổi qua, che khuất trong sáng nguyệt quang. Lúc này, Hắc Phong Sơn bên trên tình hình chiến đấu vẫn như cũ kịch liệt. Bạch Đông Lâm cùng lang đầu quái đã đánh lộn ròng rã một canh giờ. Đương nhiên, nói là đánh lộn, kỳ thực liền là đơn phương treo lên đánh. Lang đầu quái treo lên đánh Bạch Đông Lâm, bất quá tràng diện lại là khá là quái dị, bị treo lên đánh một phương đầy mặt đau nhức cũng vui vẻ lấy biểu tình, long tinh hổ mãnh thần thái sáng láng, thân thể trần truồng hào không thương thế. Trái lại lang đầu kỳ quặc thế càng ngày càng yếu, tràn ngập toàn thân hắc vụ đã đến tiêu tán một bên, con mắt bên trong hồng mang cũng từng bước ảm đạm, chỉ có điên cuồng dáng vẻ không giảm chút nào. Lại một lát sau, lang đầu quái rốt cuộc không kiên trì nổi, hắc vụ tiêu tán trống không. Thế công dây lát ở giữa chậm lại, hai cái cự trưởng bên trên móng nhọn sớm đã đoạn 7-8 phần. Lại là một chảo đánh trúng Bạch Đông Lâm ngực, vậy mà chỉ để lại một đạo tiểu tiểu vết thương, không có rửa ra một tia cường hóa năng lượng. Bạch Đông Lâm biết rõ hắn đã tận lực, đã đến dầu hết đèn tắt, đứng cũng không vững, trong mắt lóe ra một tia đáng tiếc hiện tại điều kiện không cho phép, nếu không đem hắn dưỡng lên đến, dưỡng tốt lại có thể tuần hoàn sử dụng, chăm chỉ như vậy cố gắng công cụ lang về sau sợ rằng rất khó gặp. Đã như vậy, kia liền tiễn ngươi lên đường đi, quát lạnh một tiếng, dây lát ở giữa bật hết hỏa lực, bắp thịt toàn thân hở ra, lóe ra thanh đồng quang trạch. Công thủ nghịch chuyển, Bạch Đông Lâm nhảy lên một cái đầu gối đỉnh đánh trúng lang đầu quái lồng ngực, dây lát ở giữa ngã xuống đất. Đã kiệt lực lang đầu quái không muốn nói phòng ngự, liền phản ứng đều phản ứng không kịp liền bị cưỡi tại thân bên trên. Âu lạp âu lạp âu lạp mộc đại mộc đại mộc đại. Một quyền vạn cân, thành khẩn đến thịt, cuồng phong mưa nặng hạt một dạng quyền đầu, như mưa rơi một dạng rơi tại lang đầu quái mặt bên trên. Bất quá cái này lang đầu quái phòng ngự thực tại là quá mức khủng bố, liền là nằm trên mặt đất để hắn đánh, cũng chỉ là đánh rách ra mà thôi, không thể chí mệnh. Bạch Đông Lâm hai mắt nhíu lại, cái này lang đầu quái liền nằm trên mặt đất mặc kệ hắn bài bố, nếu như hắn còn làm hắn không chết, kia hắn có thể dùng không dùng hỗn. Nói tốt tối nay hai cái phải chết một cái, đã ta bất tử bất diệt, kia liền mời ngươi đi chết. Ngừng xuống công kích, hai tay vặn bung ra lang đầu quái miệng lớn. Quát mạnh một tiếng, một trước một sau dùng lực xé ra. Bạch Đông Lâm khí lực hiện tại lớn bao nhiêu, bình thường một cánh tay vung lên liền có một vạn cân. Lúc này toàn lực bạo phát, lại thêm tối nay thu hoạch không nhỏ cường hóa năng lượng, một cánh tay khoảng chừng 2 vạn cân. Phải biết rõ phổ thông luyện thể viên mãn cũng chỉ là một cánh tay 1.000 cân, chân khí viên mãn võ giả, bạo phát chân khí cũng chỉ có 5.000 cân khí lực. Bạch Đông Lâm liền như khai cung kéo tiến một dạng nghĩ đem lang miệng xé mở, mắt thấy liền muốn thành công, lúc này lang đầu quái lại giống như hồi quang phản chiếu, vào miệng bộc phát ra một điểm khí lực nghĩ muốn cắn xuống. Lang cắn vào lực kinh người, bất quá chung quy là dầu hết đèn tắt. Bạch Đông Lâm liền dùng cả tay chân, chân phải luồn vào miệng bên trong đạp lên cái cằm, hai tay bắt lấy hàm trên. Đột nhiên hướng lên nhắc tới, lang đầu quái miệng dây lát ở giữa bị xé vỡ thành hai mảnh, toàn thân run rẩy, lại như cũng không có tắt thở. Sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, liền liền bất tử bất diệt Bạch Đông Lâm, đều không thể không nói một tiếng, lão ca ngươi là thật ra trâu. Xoay người giật xuống còn ngay cả một tầng da thịt cái cằm, đem có hai khỏa dài dài răng sắc một mặt, hung hăng cắm vào lang đầu quái yết hầu. Một trận dùng lực mân mê, răng nanh đem hắn yết hầu xé thành nát nhừ, mấy cây động mạch hoàn toàn đoạn nứt ra. Đại cổ tiên huyết phun đầy mặt, lang đầu quái co quắp một trận, rốt cuộc chết một cách triệt để, kết thúc hắn cái này long đong quanh co một đời. Giết chết lang đầu quái một giây lát ở giữa, chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh chui vào não hải, lập tức tư duy đều linh hoạt một chút. Bất quá biến hóa cũng không lớn, suy nghĩ một lát, cũng không có hiểu rõ cái này cổ khí lạnh là cái gì, lại đến từ chỗ nào, chỉ có thể tạm thời để ở trong lòng. Ngắm nhìn bốn phía, phương viên 100 mét đều bị bọn hắn kịch chiến san thành bình địa, không có một khỏa hoàn hảo thụ mộc, hoa cỏ chết sạch sẽ. Cái này Hắc Phong Sơn không có một chỗ nguồn nước, để muốn thanh tẩy một lần Bạch Đông Lâm chỉ có thể coi như thôi, còn là mau mau rời đi vì rượu, miễn đến cùng chạy đến trừ ma tu sĩ chạm mặt. Cái khác không nói, quang huy hình tượng khẳng định là hội không có. Bạch Đông Lâm giật mình một cái, liền chạy xuống núi, cái này lúc mây đen đúng lúc là thổi qua. Trong sáng nguyệt quang chiếu vào trên bóng lưng của hắn, rất trắng. Rất trắng, đáng tiếc, chỉ có đất bên trên nằm thi lang đầu quái có cái này may mắn được thấy. Bạch Đông Lâm đi sau chưa tới một canh giờ, lại có hai đạo kiếm quang rơi trên Hắc Phong Sơn, kiếm quang tiêu tán, chính là một thân bạch bào bạch kiếm ca, một bộ váy lục liễu nhất nhất. Nhìn lấy cảnh hoang tàn khắp nơi, cùng với lạnh thấu lang đầu quái, bạch kiếm ca nhìn quanh bốn chu đạo. Nhìn đến đã có đạo hữu trước chúng ta một bước, liễu nhất nhất nhẹ gật đầu, nhìn lấy chết thảm lang đầu quái, vành trăng khuyết một dạng khẽ chau mày. Lại không biết là chỗ nào một môn phái đệ tử, thủ đoạn như này khốc liệt. Yêu ma quỷ quái, người người có thể chu diệt, liễu nhất nhất dĩ nhiên không phải đồng tình yêu ma, thực tại là cái này cái cằm cắm vào yết hầu cảnh tượng, một lời khó tận. Bạch kiếm ca không nói gì, theo hắn chuyện này chỉ có thể nói là không đủ gọn gàng, một kiếm tước mất đầu liền tốt, cũng miễn đến làm bẩn y phục. Tay bấm pháp quyết, đánh ra một đạo linh diễm, đem lang đầu quái thi thể cháy hết sạch. Bọn hắn không thiếu cái này một đầu yêu ma đi lĩnh công, cảm thấy ác tâm liền thiêu hủy tốt. Hai người mấy tháng này hối hả ngược xuôi, giết yêu ma quỷ quái tập hợp lại cùng nhau đủ để cho liễu nhất nhất thu hoạch đến một cái danh ngạch. Về phần hắn chính mình, lại là không cần thiết. Bạch kiếm ca thân thể chung quanh loáng thoáng tái hiện một cổ kiếm ý, cái này là mới vừa ngưng tụ kiếm ý trưởng khống không ổn biểu hiện. Mới có 18 đã ngưng tụ kiếm ý, đánh phá huyền nguyệt kiếm phái mấy vạn năm ghi chép, kiếm ý để trước ngưng tụ cũng vượt qua hắn dự kiến, nói cho cùng có bộ phận tông môn trưởng lão đều còn không có ngưng tụ kiếm ý. Nhiều thua thiệt mỗi lần đánh giết yêu ma sau khó hiểu xuất hiện đột nhiên thông suốt, để hắn mấy lần rơi vào đốn ngộ mới có thể ngưng tụ kiếm ý. Nếu không liền tính là hắn kiếm đạo thiên phú chắc tuyệt, cũng phải thêm một năm nữa nửa năm mới có thể công thành. Kiếm ý đối với kiếm tu tầm quan trọng không cần nói nhiều, có vô kiếm ý ngày đêm khác biệt, sử dụng giống nhau kiếm pháp, uy lực chênh lệch gấp 10 gấp trăm lần, không thể so sánh nổi. Trước 20 tuổi ngưng tụ kiếm ý đệ tử, không cần danh ngạch liền có thể trực tiếp tham gia khảo hạch. Cái này là thánh địa quy củ, hiện tại liền là không muốn đi cũng phải đi, môn phái trưởng lão chói đều hội đem hắn chói đi. Không chỉ ngưng tụ kiếm ý, bạch kiếm ca tu vi cũng thuận lợi đột phá đến thần kiều cảnh, đây cũng là dệt hoa trên gấm. Tu sĩ khởi điểm cũng là luyện thể, bất kể ngươi là loại tu luyện nào thể hệ, tổng là muốn luyện thể đặt nền móng. Bất quá tu sĩ cùng phàm tục võ giả bất đồng là, không cần nghiền ép nhục thân tiềm lực, chỉ dùng thổ nạp linh khí rèn luyện thân thể liền được, càng thêm hiệu suất cao, toàn diện, an toàn. Dẫn khí luyện thể qua đi liền là chân nguyên cảnh, làm đan điền khí hải chân nguyên từ trạng thái khí toàn bộ chuyển hóa thành thể lỏng về sau, liền có thể dùng đột phá nguyên thai cảnh. Nguyên thai cảnh phân vì khải linh, thai động, kết thai, viên mãn tứ cảnh. Nguyên thai cảnh đối với tu sĩ cực kỳ trọng yếu, có thể nói liền là đánh xuống đại đạo chi cơ. Tòa nhà có thể xây nhiều cao, liền nhìn cơ sở đánh đến có thể hay không. Bình thường tu sĩ nguyên thai đều là hình người, mà kiếm tu liền là kiếm hình nguyên thai. Đây cũng là kiếm tu lực sát thương khủng bố nguyên nhân một trong. Nguyên thai viên mãn qua đi liền có thể dùng hướng nguyên thần lĩnh vực tiến quân, bất quá điều kiện tiên quyết là muốn trước đả thông đan điền khí hải đến linh đài thần hải thông đạo. Cái này thông đạo liền là thần kiều, bạch kiếm ca hiện tại liền là ở vào cái này cảnh giới. Sư tỷ, danh ngạch chi tranh đã nhanh muốn kết thúc, thời gian còn lại đi ta bạch gia làm khách được chứ? Bạch kiếm ca sở dĩ vội vàng chạy đến, liền là sợ hãi yêu ma tập kích bạch thành, yêu ma như là đã bị đánh giết, đúng lúc là có thể dùng về bạch gia nhìn xem. Liễu nhất nhất gật đầu cười, tất cả bằng sư đệ an bài, ngay sau đó hai người hóa thành kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Sáng sớm hôm sau, làm một đêm vận động dữ dội, sau đó lại vụng trộm chạy về đến ngủ cái nghĩ Bạch Đông Lâm, đầy mặt điềm nhiên như không có việc gì giống như thường ngày đi nhà ăn dùng bữa. Ai cũng không biết hắn cái này ngày thường bên trong không có việc gì, đuổi chó buồn cười, chơi điều thập tam gia, buổi tối hôm qua suốt đêm bôn tập, một mình tự chém giết yêu ma tại Hắc Phong Sơn. Sự tình mặc quần áo đi, ẩn sâu công cùng danh. Khi hắn thì thản nhiên chuẩn bị tiến nhà ăn lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào, tỉ mỉ một nghe, chỉ nghe thấy có hạ nhân đang hô hoán. Nhị thiếu gia trở về á, nhị thiếu gia trở về á, nhị ca trở về rồi. Bạch Đông Lâm cơm cũng không ăn, thân ảnh khẽ động, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một đám trợn mắt hốc mồm bạch gia tử đệ. Vừa mới kia là Đông Lâm, ngươi véo véo ta khẳng định còn chưa tỉnh ngủ. Ai u, đau chết ta không trang a, ngả bài a, ta là cao thủ. Bạch gia phòng khách chính, lúc này đại sảnh bên trong mặt người đông nghìn nghịt, các viện phu nhân lão gia, bạch gia tử đệ, còn có bình thường gặp không đến cái bóng tộc lão nhóm, toàn bộ đều đến xem náo nhiệt, nói cho cùng cái này là bạch gia duy nhất tu sĩ, đều nghĩ đến qua hạ mắt nghiện. Bạch Đông Lâm một mắt liền từ trong đám người nhìn đến bạch kiếm ca, hắn là kia rõ ràng, xuất chúng. Hắn thừa nhận cái này nhất khắc hắn đau, mặc dù hắn tự nhận là tướng mạo không so hắn nhị ca kém, nhưng là khí chất cái này một khối lại bị đối phương nắm đến xít sao. Thật sự là kiếm tiên lâm phàm, cái này lúc cảm giác đến hắn ánh mắt Bạch Kiếm Ca quay đầu nhìn lại, Bạch Đông Lâm liền vận chuyển khí kình một kích hai mắt, lập tức hai mắt đẫm lệ. Nhị ca, tiểu đệ, sau đó dĩ nhiên chính là huynh hữu đệ cung, một trận hàn huyên thổn thức, không đề cập tới cũng được. Toàn ra náo nhiệt một trận, từ bỏ nhiệt tình Bạch ra đám người, Bạch Đông Lâm cùng hắn đại nương mang theo Bạch Kiếm Ca cùng hắn sư tỷ Liễu Nhất Nhất, rời bước Tử Vân Các, rốt cuộc yên tĩnh trở lại. Tiểu đệ, ba năm không thấy không nghĩ tới người biến hóa to lớn như thế, thân thể vậy mà rèn luyện đến như này cường hãn. Quả nhiên đến, hắn cái này một thân khí huyết đương nhiên không thể gạt được tu sĩ pháp nhãn, dự kiến bên trong, hiện nay cũng không cần thiết giấu giếm. Nhị ca mắt sáng như đuốc, tiểu đệ may mắn phát hiện chính mình thân thể năng lực khôi phục rất mạnh, không cần lo lắng luyện thể xuất hiện ám thương, cho nên mới có thể luyện thể thành công. Liễu Nhất Nhất nhiều nhìn hắn một cái, cũng không có để ý nhiều, nói cho cùng nàng gặp qua các chủng thể chất, thiên phú dị bẩm tu sĩ quá nhiều, cái này chủng năng lực khôi phục cũng không xuất sắc. Mà lại nếu như không có luyện khí thiên phú, thể chất cũng không nhiều đại ý nghĩa. Sau đó Bạch Đông Lâm lại là một trận giải thích, trấn an được đại nương. Lý Dịch Thu tự thân kiểm tra hắn thân thể, không có phát hiện ám thương tàn tật, cái này mới buông xuống thầm nghĩ. Không nghĩ tới Đông Lâm người vậy mà có như này thiên phú, chờ qua mấy ngày người phụ thân trở về, để hắn hạ thủ dụ, đặc cách người tiến vào vũ các. Bạch Đông Lâm cảm tạ một tiếng sau đó đổi chủ đề, hắn không nghĩ quá xoắn suýt cái này sự tình. Bốn người uống trà, kéo kéo việc nhà, sau đó đi đút đút chim, sau cùng ăn bữa tối mới tán đi. Bạch Đông Lâm về đến Thanh U Tiểu Trúc, chuẩn bị tốt trà nước, chờ lấy hắn nhị ca đến cửa. Chẳng được bao lâu, một đạo kiếm quang rơi tại hắn viện bên trong. Nhị ca, qua tới uống trà. Tiểu đệ ngươi quả nhiên thông tuệ rất nhiều. Bạch Kiếm Ca cười cười, ngồi ở trước mặt hắn, nâng chung trà lên uống một ngụm. Nhị ca ta nghĩ tu tiên. Bạch Đông Lâm trực tiếp mở miệng, cùng hắn nhị ca không cần thiết quanh co lòng vòng. Bạch Kiếm Ca mang lấy chén trà tay có chút dừng lại, có chút kinh ngạc nhìn chính mình tiểu đệ một mắt. Mặc dù hắn tâm lý đã có đoán trước, lại không nghĩ rằng tiểu đệ trực tiếp như vậy, nhìn đến hắn ý chí so chính mình nghĩ còn kiên định hơn phải nhiều. Đây cũng là hắn tối nay qua đến nguyên nhân, nói cho cùng một cái 11 tuổi thiếu niên, vậy mà len lén giấu giếm tất cả người luyện võ, còn để hắn luyện thành. Luyện thể có thể là phi thường khổ cực, có thể thấy hắn biến cường chi tâm mãnh liệt cỡ nào. Mà cái này chủng mãnh liệt ý chí tuyệt sẽ không thỏa mãn với làm một cái phàm tục cường giả. Nói cho cùng hắn Bạch gia đừng nói luyện thể viên mãn võ giả, chân khí cảnh viên mãn võ giả đều có một đống lớn. Nói một tiếng, liền có bó lớn võ giả tiền hô hậu ủng. Cần đến phí hết tâm tư cái này tiểu liền đi luyện thể sao? Nói cho cùng phàm tục võ học cực hạn liền là chân khí cảnh, không thiếu kia thời gian mấy năm. Có thể thấy hắn cái này tiểu đệ mục tiêu từ trước đến nay liền không phải cái gì phàm tục võ giả, mà là tu sĩ. Thôi được, tối nay ta đến tìm ngươi cũng là vì việc này, trước lúc này, chúng ta trước làm một cái khảo thí. Nói xong, Bạch Kiếm Ca từ trong tu di giới chỉ cầm ra một khỏa thủy tinh trong suốt thạch. Không gian giới chỉ, Bạch Đông Lâm nhìn đến cái này lăng không lấy vật thủ đoạn nhãn tình sáng lên, đây chính là sát nhân phóng hỏa nhà ở lữ hành thiết yếu thần khí. Cái này là chắc linh thạch, một chủng thiên địa dựng dục khoáng vật, chỉ có một chủng công năng, kia liền là khảo thí luyện khí tư chất. Bạch Kiếm Ca tỉ mỉ giới thiệu cái này chắc linh thạch. Nguyên lai cái này thế giới người phải chăng có thể tu tiên luyện khí, khi sinh ra một khắc này liền quyết định. Truyền thuyết bên trong xúc tích không gian thời gian, vận mệnh, nhân quả, luân hồi mẫu hà là hết thảy khởi nguồn của sự sống cùng cuối cùng kết quả. Mỗi cái sinh mệnh đều có linh hồn, mà linh hồn hạch tâm là một điểm chân linh. Sinh mệnh chết về sau, linh hồn tiêu tán giữa thiên địa, mà một điểm chân linh về tại mẫu hà. Chân linh tại mẫu hà bên trong lắng đọng, bị nước sông cọ rửa rơi hết thảy, biến đến trong suốt sáng long lanh, sau đó lại sẽ thông qua giáp về, ngưng tụ linh hồn, đầu thai chuyển thế. Mà một cái người thiên phú tu luyện như thế nào, liền tại mẫu hà bên trong chân linh phẩm chất. Hài nhi mới vừa lúc mới sinh ra, linh hồn khuấy động phía dưới, cái trán cũng chính là linh đài, hội hiển lộ ra bản ngã linh quang. Này ánh sáng, mọi người đều biết có xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử. Tuyệt đại bộ phận người đều là nhàn nhạt xích sắc, cũng chính là không có tư chất tu luyện phàm nhân, không có tu tiên vấn đạo khả năng. Mà nhàn nhạt xích sắc cùng hài nhi làn da giống, lại thêm nước ối những thứ đầu ngổn ngang này, sở dĩ phổ thông lão bách tính cũng không biết có chuyện này. Cái khác nhan sắc liền không đồng dạng, càng bài phía sau nhan sắc càng mãnh liệt, có thậm chí còn có thể xuất hiện dị tượng. Tỷ như nói Bạch Kiếm Ca, hắn xuất sinh kia ngày lam sắc bản ngã linh quang chiếu sáng cả cái bạch thành. Còn có một thanh phi kiếm dị tượng tại linh quang bên trong xuyên toa. Vào lúc ban đêm, Bạch Kiếm Ca tin tức liền xuất hiện tại các đại tông môn tay bên trong. Thật sớm phái người thủ hộ ở một bên, đợi đến tâm trí thành thục một điểm, 6 tuổi liền bị tiếp đi. Cho nên giống như thiên phú dị bẩm thiên tài, ở cái thế giới này rất khó bị mai một. Đương nhiên, thiên tư cũng không có nghĩa là hết thảy, dùng bé nhỏ chi tư quật khởi có khối người. Có lúc vận khí, cố gắng, thậm chí so thiên tư còn trọng yếu hơn. Chỉ cần là cam sắc linh quang trở lên, đều có thể dùng cảm ứng được linh khí, cũng liền có thể trở thành tu sĩ. Ánh cam cùng xích sắc quang một dạng yếu ớt, rất dễ dàng bị không chú ý, hôm nay nghe nói Bạch Đông Lâm năng lực khôi phục, hoài nghi hắn khả năng là bị bỏ qua ánh cam. Tiểu đệ, đem chắc linh thạch thả tại cái trán, liền có thể dùng cha nhìn phải chăng có tư chất tu luyện. Bạch Đông Lâm tiếp qua chắc linh thạch, còn không có khảo thí hắn đã biết rõ kết quả. Người khác không biết, hắn còn không biết sao, hắn liền là một cái không hộ khẩu, nhập cư trái phép khách, cái gì mẫu hà, chân linh, hắn liền linh hồn đều không phải cái này thế giới. Không nghĩ tới cái này thế giới cái này nghiêm cẩn, tu luyện còn phải xem hộ khẩu. Quả nhiên, chắc linh thạch kề sát ở trên trán không phản ứng. Bạch Kiếm Ca nhướng mày, tiếp qua chắc linh thạch thả tại trán mình, một trận lam quang chói mắt lấp lóe không yên. Bạch Kiếm Ca ánh mắt lóe lên một tia tiếc nuối, không cảm ứng được linh khí, liền không có biện pháp tu luyện, hắn cũng không có biện pháp. Chắc linh thạch là thiên địa dựng dục kỳ vật, bình thường khó dùng theo dõi chân linh, hắn lại có thể tùy tiện cảm ứng, phảng phất cùng sinh mệnh chân linh có khó hiểu liên hệ. Chỉ cần chân linh linh quang vì cam sắc phía trên, có thiên phú tu luyện người đều hội tại chắc linh thạch phía dưới không chỗ che thân. Mà Bạch Đông Lâm không có kích phát chắc linh thạch, thuyết minh hắn chân linh linh quang vì xích sắc, là không có thiên phú tu luyện phàm nhân. Bạch Kiếm Ca ban đầu tính toán đem hắn tiểu đệ mang đi Huyền Nguyệt kiếm phái, có hắn tại tông môn quan hệ, dù là Bạch Đông Lâm chỉ là cấp thấp nhất cam sắc thiên phú, cũng sẽ không có người khi nhục hắn. Đáng tiếc vượt quá hắn dự kiến, thân thể thức tỉnh đặc thù thiên phú tiểu đệ, vậy mà không có một chút điểm thiên phú tu luyện, vô pháp cảm ứng thiên địa linh khí. Cái này thật sự là có điểm trái ngược lẽ thường, hắn lập tức liền muốn động thân trước hướng thánh địa tình huống chưa biết, không có khả năng đem tiểu đệ mang ở bên người, tông môn cũng sẽ không cho phép. Mà không có tư chất tu luyện lưu tại Huyền Nguyệt kiếm phái cũng không ý nghĩa. Một lúc ở giữa Bạch Kiếm Ca cũng rơi vào lưỡng nan. Bạch Đông Lâm đối này ngược lại là đầy mặt bình tĩnh, đổi lấy người khác khả năng đã sớm cam chịu, lòng như cho nguội. Hắn nói cho cùng còn có át chủ bài tồn tại, còn không có bị buộc lên tuyệt lộ. Bạch Kiếm Ca lại không biết hắn tiểu đệ có chỗ ỷ lại, chỉ nói hắn là tâm tính qua người, ý chí kiên định, tiểu niên kỷ liền không quan tâm hơn thua. Đổi lại là hắn chỉ sợ cũng làm không đến như này tỉnh táo. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm cảm thấy tiếc hận, đứng dậy đi qua đi lại, suy nghĩ một lát, phảng phất nhớ ra cái gì đó, từ trong tu di giới chỉ lại lấy ra một bản tàn tạ thư tịch để lên bàn, đối Bạch Đông Lâm hỏi. Đông Lâm, người có thể đối con đường tu luyện có hiểu. Dùng Bạch Đông Lâm kiếp trước chứng kiến hết thảy, con đường tu luyện không có gì hơn liền là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo loại hình. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, giới này con đường tu luyện chỉ sợ cũng cơ bản giống nhau. Bạch Đông Lâm đương nhiên không dám đem kiếp trước trong tiểu thuyết đồ vật lấy ra nói, hắn thân phận bây giờ có thể là phàm tục bên trong một cái tu luyện tiểu bạch, chỉ có thể đối hắn nhị ca cung tay nói. Tiểu đệ không biết, mời nhị ca vì ta giải hoặc. Bạch Kiếm Ca nhẹ gật đầu, ngay sau đó liền nghiêm túc giảng giải, đã hắn nhị đệ lòng cầu đạo kiên quyết, những này cơ bản thường thức cũng nên để hắn có hiểu. Giới này con đường tu luyện chủ yếu là quay quanh tinh khí thần, nhân thể tam bảo mở rộng. Tinh liền là thân thể, khí liền là thiên địa linh khí, thần liền là linh hồn nguyên thần. Mặc kệ là cái gì thể hệ, mọi loại pháp thuật, thần thông bí thuật đều không thể rời đi này tam bảo. Bất quá đại đạo gian nan, nhân lực có hạn, không phải ai cũng có thể mặt mặt đều đến, tam bảo kề vai sát cánh. Sở dĩ bất đồng tu luyện thể hệ có bất đồng trọng điểm điểm. Liền cầm đương kim thế giới chủ lưu thể hệ khí tu đến nói, khí tu cũng chính là luyện khí sĩ, lấy khí vì chủ dùng thần làm phụ, tinh lại lần nữa chi. Có thể trở thành chủ lưu đều là kinh lịch chẳng qua thời gian khảo nghiệm, không thích hợp sớm liền bị lịch sử đào thải. Tỷ như thượng cổ thời kỳ vẫn tồn tại dùng thần vì chủ tu luyện người, bọn hắn đem chính mình thể hệ xưng là, thần nói hiện nay đã sớm tiêu tiếng không để lại dấu vết, bị quét vào lịch sử trong đống rác. Nói đến nơi đây Bạch Kiếm Ca dừng một chút, chỉ cái bàn bên trên thư tịch, lại nói ra. Vi huynh tại dưới cơ duyên xảo hợp được đến cái này bản tàn tịch, từ đó biết đến không giống với khí tu một loại khác thể hệ, cái này trùng thể hệ cùng khí tu một dạng từ viễn cổ kinh lịch dài rằng giặc tuế nguyệt mà bất diệt. Vẫn như cũ tồn tại ở hiện thế, bọn hắn đem cái này trùng thể hệ xưng là thể tu. Luyện thể người, thể tu đã cùng khí tu cùng tồn tại tại thế, tự nhiên có chỗ độc đáo của nó. Chỉ là so với khí tu chi đạo phồn vinh hưng thịnh, thể tu thì càng thêm thưa thớt, chúng ta cái này chủng vắng vẻ chỗ, khó có nghe thấy. Bạch Kiếm Ca lại đem hắn hiểu đến liên quan tới thể tu một chút vài câu đều nói cho Bạch Đông Lâm. Thể tu vừa vặn cùng khí tu tương phản, là dùng tinh vì chủ dùng thần làm phụ, khí lại lần nữa chi tu luyện thể hệ. Bạch Kiếm Ca cảm thấy hắn tiểu đệ thân thể thiên phú rất thích hợp đi thể tu chi đạo, sở dĩ liền nghĩ đến này sự tình. Đông Lâm, căn cứ này thư tịch bên trong ghi chép, thể tu chủ yếu là nhìn chúng tu luyện người thân thể thiên phú, nghị lực, tinh thần ý chí. Đối với chân linh thiên phú không thế nào coi trọng, cho dù là không có thiên phú phàm nhân, thể tu cũng có phương thức đặc thù cảm ứng thu nạp thiên địa linh khí. Ngươi thiên sinh liền thích hợp đi thể tu chi đạo. Bạch Kiếm Ca nói xong về sau, ngồi xuống uống trà, để hắn tiểu đệ chậm rãi tiêu hóa những này tin tức. Bạch Đông Lâm im lặng nhìn thoáng qua hắn nhị ca, cái gì gọi thiên sinh thích hợp thể tu, hắn chỉ là không có lựa chọn, chỉ có đi thể tu cái này con đường thôi. Bất quá hắn nhị ca cũng tính chó ngáp phải ruồi, hắn hai cái nghịch thiên năng lực, xác thực là vì thể tu đo thân mà làm. Dùng hắn não động lại thêm một chút tiểu thuyết thường thức, không khó đoán ra thể tu là thế nào tu luyện, xác thực cực điểm thích hợp hắn. Nhị ca, ở nơi nào mới có thể tìm được thể tu tông môn? Bạch Kiếm Ca đặt chén trà xuống, mắt lộ do dự chi sắc, hắn biết rõ chỉ cần nói ra đến, hắn tiểu đệ khẳng định hội đạp lên cửu tử nhất sinh đi xa. Nhưng nhìn gặp Bạch Đông Lâm đầy mặt kiên định, chính mình, Kiếm Tâm, cảm ứng được kia cổ không thể phá vỡ ý chí. Thôi, vì cầu đạo mà chết, chết có ý nghĩa, hắn tiểu đệ giống như hắn, đều là cầu đạo người. Thở dài nói ra, cụ thể ở nơi nào lại có bao xa, nhị ca cũng không biết, chỉ biết thể tu thánh địa tại tên là Hoang Vực địa phương, tại phương đông, mặt trời mọc phương hướng. Hoang Vực, Bạch Kiếm Ca lại cho hắn phổ cập một đợt thường thức. Bọn hắn chỗ cái này thế giới tên là Càn Nguyên giới, Thiên Viên địa phương, là cực kỳ to lớn một cái thế giới. Bị phân vì to to nhỏ nhỏ 129.600 cái giới vực. Nam Dương quốc vào chỗ tại tên là Biên Cửu Tam vực, một cái tiểu vực, là cái này thế giới vắng vẻ góc nhỏ, vắng vẻ hoang vu, linh khí mỏng manh, cũng khó trách tu sĩ như này thưa thớt. Thậm chí đại bộ phận phàm nhân cũng không biết có tu sĩ tồn tại. Phổ thông phàm nhân khả năng từ sinh ra đến chết đi, đều cho là mình chỗ quốc gia liền là toàn bộ thế giới đi. Xác thực, đối với phàm nhân mà nói, một quốc gia liền lớn đến vượt qua tưởng tượng. Nam Dương quốc diện tích hơn 96 triệu cây số vuông, nhân khẩu mười mấy ức. Mà giống Nam Dương quốc cái này dạng lớn nhỏ quốc gia, biên cửu tam vực, khoảng chừng mấy chục cái khác tiểu quốc gia càng là rất nhiều, cả cái biên cửu tam vực, nhân khẩu vượt qua 1.000 ức. Liền cái này còn vẻn vẹn chỉ là một cái vắng vẻ tiểu vực. Bạch Đông Lâm cảm giác chính mình đầu óc có điểm không đủ dùng, cái này là cái quỷ trung ma thế giới a. Thỏa thỏa siêu ma thế giới. Hô, từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần đến, Bạch Đông Lâm thở dài ra một hơi, Lam Tinh người năng lực tiếp nhận liền là mạnh, nhờ vào các chủng tiểu thuyết hun đúc, ngược lại là không có bị dọa đến thất thố. Đen nhánh không gian hình ảnh hắn còn nhớ rõ, cái này dạng to lớn thế giới, cũng bất quá là long đầu đuôi rắn huyền quy một chân chướng sự tình. Hắn cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, không cần như này làm bộ làm tịch. Hiện tại còn là suy nghĩ một chút thế nào đi hoang vực, tìm tới thể tu tông môn. Cái này hoang vực một nghe liền so với bọn hắn cái này biên cửu tam vực bước cách cao, đường đi cái này xa xôi, nhất định là một chàng chật vật bôn ba. Đổi thành cái khác người, đoán chừng là thập tử vô sinh. Hắn nhị ca có thể không biết rõ hắn nghịch thiên năng lực, không có khả năng để hắn đi chịu chết đi. Quả nhiên, Bạch Kiếm Ca lại nói với hắn, chúng ta biên cửu tam vực quá mức vắng vẻ, không có thành lập vực môn, cách chúng ta gần nhất vực môn, tại Lôi Trạch vực, người có thể dùng mượn đường đi tới hoang vực. Liền tính là có thể dùng thông qua vực môn đi tới hoang vực, nhưng là Lôi Trạch vực cũng không gần nha, cũng là cửu tử nhất sinh. Khó trách hắn nhị ca thần sắc do dự, bất quá hắn không sợ, có bất tử bất diệt chi thân liền là tự tin như vậy. Trên ánh trăng ngọn liễu đầu, Bạch Đông Lâm cùng hắn nhị ca còn tại thắp nến tâm sự. Hai huynh đệ thảo luận rất nhiều, chủ yếu là Bạch Kiếm Ca tại cho hắn phổ cập tu luyện giới các chủng tri thức, có lúc một chút tri thức khả năng hội cứu mình một mạng. Cảm giác nên nói đều không sai biệt lắm nói, Bạch Kiếm Ca lại lấy ra một đống đồ vật để lên bàn, chỉ lấy một mai bạch ngọc giới chỉ nói ra. Cái này là một cái đặc thù tu di giới chỉ, dùng tinh huyết tế luyện liền có thể dùng sử dụng, không cần thiết linh khí thôi động, ban đầu là chuẩn bị cho ngươi quà sinh nhật, hiện tại liền trước cho ngươi đi. Chữ vật giới chỉ, đồ tốt a, Bạch Đông Lâm đầy mặt hưng phấn tiếp qua, cùng hắn nhị ca hắn liền không khách khí, hôm nay tặng bảo tri ân, ngày sau tất báo. Tại nhị ca chỉ điểm phía dưới bước ra một giọt tinh huyết, giọt tại bạch ngọc giới chỉ phía trên, bạch ngọc giới chỉ hơi hơi phát ra một trận hồng quang, đem huyết dịch thôn vệ sạch sẽ. Lập tức liền cảm giác mình cùng bạch ngọc giới chỉ có một cổ như có như không liên hệ, tâm ý khẽ động đem ấm trà thu vào, lại đem cái ghế thu vào, thả ra đến thu vào đi, chơi một hồi lâu mới dừng lại. Cái này chữ vật giới chỉ thật là quá phương tiện, ra ngoài tại bên ngoài nhà ở lữ hành thiết yếu thần khí, về sau nhiều trang trí quần áo, cũng không cần mỗi lần đánh nhau phía trước đều trước cởi quần áo. Ở kiếp trước nếu là có cái đồ chơi này nhiều tốt, dừng xe đều không cần tìm chỗ đậu xe, trực tiếp thu vào trong giới chỉ. Cái này bạch ngọc giới chỉ cần ngươi khí huyết lực lượng liền có thể dùng thôi động, ngược lại là cực điểm thích hợp ngươi. Bạch Kiếm Ca cười cười, lại chỉ lấy cái bàn bên trên bình bình lọ lọ nói. Đây đều là một chút chữa thương đan dược, giải độc đan, còn có một chút đoán thể đan. Còn có những này phù lục đều không nhỏ công kích lực, phàm nhân cũng có thể dùng sử dụng, ném ra liền có thể dùng. Cái này một chuôi ngọc kiếm là ta sư tôn ban cho ta kiếm phù, có thể dùng lưu lấy làm đến bảo mạng thủ đoạn. Đúng, cái này bản tàn tịch ngươi cũng giữ đi, đối ngươi có lẽ có dùng. Tàn tịch, đan dược, một sấp sấp phù lục, một túi linh thạch, còn có chân quý phù kiếm. Những này đồ vật hy vọng có thể giúp được tiểu đệ đi, Dọc theo con đường này nhất định hung hiểm vạn phần, hắn cũng hy vọng tiểu đệ có thể đủ thành công đạp lên con đường tu luyện. Bạch Đông Lâm hắn thừa nhận chính mình bị cảm động đến, cái này nhị ca đối hắn cũng quá tốt đi. Thậm chí ngay cả hắn sư tôn cho hắn bảo mạng đồ vật đều muốn cho chính mình. Chỉ có hắn tự mình biết, nắm giữ bất tử bất diệt chi thân hắn, những này đồ vật đối hắn không có ý nghĩa gì, cùng chữ vật giới chỉ cũng không đồng dạng, bởi vậy liền cự tuyệt nói. Nhị ca, những này đồ vật quá quý giá, ta không thể muốn. Bạch Kiếm ca khoát tay áo cười nói ra, người ta huynh đệ hai người cần gì khách khí như vậy. Những này năm đều là ngươi thay thế ta bồi bạn ta mẫu thân trái phải, ta còn không có cảm tạ ngươi. Hôm nay ta giúp ngươi, ngày khác ngươi lên như diều gặp gió, cũng có thể giúp ta, ngươi về sau sẽ không giúp nhị ca à. Bạch Đông Lâm liền vội vàng lắc đầu nói, đương nhiên sẽ không, có thể là. Không dùng có thể là, kỳ thực không lâu sau đó ta đem động thân trước hướng kiếm vực. Những này đồ vật đối ta đã không có bao nhiêu tác dụng. Liên quan tới ngươi sự tình, vi huynh có thể giúp ngươi không nhiều, nói đến thực tại là hổ thẹn. Gặp này Bạch Đông Lâm cũng không tại kiên trì, dùng Bạch Ngọc giới chỉ thu xuống tất cả mọi thứ. Thôi, chờ ra phát kia ngày đem đồ vật lưu cho đại nương đi. Hai huynh đệ lại tán gẫu một hồi, Bạch Kiếm ca hóa thành kiếm quang rời đi. Nhìn đến Bạch Đông Lâm đầy mặt ao ước, kiếm tu thực tại là quá tuấn tú. Quá tiêu sái, chỉ là không có lựa chọn, nếu không làm phong độ phiên phiên kiếm tiên cũng là lựa chọn tốt. Chính mình tại đại cơ bá con đường dọc đường phi nước đại, phong độ phiên phiên cái từ ngữ này cách mình càng ngày càng xa. Sáng sớm hôm sau, cửa ải cuối năm sắp đến, cả cái Bạch Thành đều phá lệ náo nhiệt lên. Đường phố người đông nghìn nghịt, chen vai thích cánh, đều là đến thu mua đồ Tết người. Bạch Thành phụ cận tiểu trấn, thôn trang nhỏ người, cũng có đến Bạch Thành đi chợ, dẫn đến Bạch Thành từng cái đường phố đều biển người mãnh liệt. Bạch Thành làm đến Vân Châu lớn nhất thành thị, nhân khẩu mấy trăm vạn, diện tích rộng rãi, các chủng kiến trúc lâm lập, đủ loại cửa hàng, thanh lâu gánh hát, sòng bạc, thuyền hoa cái gì cần có đều có, chơi vui nơi đi không ít. Bạch Đông Lâm hai huynh đệ sáng sớm liền bồi Liễu Nhất Nhất đến dạo phố. Liễu Nhất Nhất lần thứ nhất kiến thức đến náo nhiệt như vậy thành thị, cái này nhiều người, cái này nhiều bán đồ, bên đường còn có gánh xiếc thú, bị hoa mắt. Khắp nơi xuyên đến xuyên đi, mua một đống lớn đồ vật. Hai huynh đệ theo ở phía sau cười cười nói vừa đi vừa nói. Ba người dạo phố dạo hồ, trừ thanh lâu gánh hát, liền sòng bạc đều đi chơi một chút. Thẳng đến màn đêm buông xuống mới tại Đông Hồ bên cạnh Bạch Hạc Lâu ngừng lại chuẩn bị dùng bữa tối. Bạch Hạc Lâu cá bạc hấp có thể là Bạch Thành nhất tuyệt, độc nhất vô nhị sản xuất tiên hạc túy nghe nói cũng không tệ, đáng tiếc lần trước là cùng đại nương cùng nhau đến, không có uống đến rượu, cái này lần đến lúc có thể dùng nếm nếm thức ăn tươi. Ái chà chà, là ngọn gió nào đem thập tam gia ngài cho thổi tới. Ta nói thế nào sáng sớm nghỉ thước liền tại đầu cành gọi, nguyên lai là ứng tại thập tam gia ngài cái này chỗ nha. Trưởng quỹ Kim Mãn Đường một đôi mắt độc cực kỳ, 180 mét bên ngoài liền thấy Bạch Đông Lâm, liền tại cửa vào hầu. Bạch gia có thể là Vân Châu Thiên, nói chuyện so hoàng đế lão nhi còn có tác dụng, hắn tại Bạch gia địa bàn hốn, có thể không đem Bạch gia nhân liếm dễ chịu sao. Bạch Đông Lâm phất phất tay đánh gãy hắn lời, đừng miệng lưỡi trơn tru, vị trí cũ, đem các ngươi chiêu bài đồ ăn đều bưng lên, còn có tốt nhất tiên hạc túy, ta tối nay phải thật tốt theo ta nhị ca uống một chén. Kim Mãn Đường nghe nói mắt nhỏ chừng một cái, đầy mặt chấn kinh nhìn lấy đằng sau cái kia tao nhã nho nhã, phong độ phiên phiên nam tử. Nhị ca, Bạch nhị gia, truyền thuyết bên trong bái nhập tiên nhân môn hạ Bạch gia trưởng tử. Kim Mãn Lâu dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, liền cúi đầu không dám nhiều nhìn, run rẩy nói. Tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị ngay, nhị gia, thập tam gia các ngài mời trước lên lầu vào chỗ. Ba người đi đến tầng cao nhất, dựa vào cửa sổ ngồi xuống. Bạch gia danh đầu quả nhiên tốt dùng, không có bao lâu thời gian liền lên đầy cả bàn đồ ăn. Cá bạc hấp vị đạo quả nhưng tươi ngon, rượu cũng không tệ, độ số không cao, thanh hương ngon miệng. Rượu qua ba lần, ba người lời cũng nhiều hơn, trò chuyện một chút liền tán gẫu đến Huyền Nguyệt kiếm phái danh ngạch tranh đoạt chiến sự tình. Bạch Đông Lâm nghe đầy mặt hiếu kỳ mà hỏi, danh ngạch? Là cái gì danh ngạch trọng yếu như vậy, để các ngươi môn phái hưng sư động chúng như vậy? Liễu Nhất Nhất uống vài chén rượu, gương mặt trắng nõn càng thêm kiều mị, nghe nói khẽ mỉm cười nói. Huy động nhân lực, như là không phải có trưởng môn áp chế, sợ rằng có chút người chó đầu óc đều muốn đánh ra đến. Bạch đệ đệ, người không phải tu luyện giới người đương nhiên sẽ không hiểu rõ. Danh ngạch đối với chúng ta mà nói liền là một bước lên trời cơ duyên, lỡ mất sẽ hối hận một đời. Bạch Kiếm ca cũng nhẹ gật đầu tiếp lời nói ra. Buổi tối hôm qua ta từng nói với ngươi không lâu sau đó ta muốn đi kiếm vực, cái này danh ngạch liền là kiếm tu thánh địa, kiếm vực đỉnh tiêm tông môn Đại La Kiếm Tông nhập môn khảo hạch cơ hội. Thông qua khảo hạch liền có thể dùng bái nhập Đại La Kiếm Tông, chân chính một bước lên trời. Nói đến đây hai người không khỏi tâm sinh hướng tới, Đại La Kiếm Tông là kiếm vực tứ đại kiếm tu thánh địa một trong, dám hỏi thiên hạ kiếm tu ai không muốn bái nhập thánh địa. Chỉ có bái nhập thánh địa mới có cơ hội tiếp xúc đến kiếm đạo chí cao ảo diệu. Bạch Đông Lâm nghe minh bạch, cái này danh ngạch làm nửa ngày liền là kiếp trước thi đại học chuẩn khảo chứng nha. Nhìn tới cái này Đại La Kiếm Tông thực lực tuyệt đối khủng bố, chỉ là một cái khảo hạch nhập môn phiếu đều để những này kiếm tu thiên tài như này cuồng nhiệt. Bất quá cái này Nam Dương thập đại môn phái cùng những kia tu luyện thánh địa đến cùng là cái gì quan hệ? Còn có những này phàm tục vương triều cùng những này tu luyện môn phái là như thế nào làm đến không liên quan tới nhau, hòa bình cùng tồn tại? Nhìn tới đây mặt còn có rất nhiều bí ẩn không muốn người biết. Nam Dương quốc quốc đô, Biện Châu, Thượng Kinh Thành, hiện tại đã tiến vào mùa đông, tuyết lớn đầy trời, ngỗng lông một dạng đại tuyết rơi đầy cả cái Thượng Kinh Thành. Sừng sững đứng vững tại bình nguyên bên trên cự đại thành thị, như một đầu hung mãnh cự thú, muốn nuốt sống người khác. Nội thành hoàng cung, thái tử phủ đệ, một dung nhan tuyệt mỹ, dáng người nổi bật nữ tử, tay cầm một quyển thẻ ngọc màu trắng, thân sắc lười biếng nằm nghiêng tại trên giường êm. Đương triều thái tử Lý Hoàng Văn nơm nớp lo sợ quỳ cúi tại lưu ly sàn nhà bên trên, cúi đầu, nhìn cũng không dám nhìn xa mỏng phía sau thân ảnh. Liền tại hắn thấp thỏm lo âu thời gian, một đạo lười biếng mà lại uy nghiêm giọng nữ truyền đến. Thái tử điện hạ, từ bản cung vào cung ra đến, đã qua 8 năm, cho ngươi thời gian 8 năm, ngươi còn không có giải quyết ngươi phụ hoàng, ngươi có phải hay không quá phế vật rồi. Như này không dùng, có lẽ ngươi liền làm khôi lỗi tư cách đều không có. Lý Hoàng Văn sợ hãi dập đầu nói ra. Nương nương đừng nổ, nương nương đừng nổ, tiểu nhân đã dọc dốc hết toàn lực, văn võ bá quan hơn nửa đã bị tiểu nhân thu nhập bộ hạ đáng hận trong bóng tối có tông môn cung phụng giám sát hết thảy, thực tại là không dám động tác quá lớn, không phải tiểu nhân sợ chết, là sợ chậm trễ nương nương đại kế. Ồ, nói như vậy, còn là bản cung hiểu lầm ngươi rồi. Tiểu nhân không dám, chỉ cầu nương nương lại cho tiểu nhân thời gian 1 năm, phụ hoàng ta đã bị ta trong bóng tối hạ 3 năm kỳ độc, thêm 1 năm nữa nhất định quy thiên. Giường êm bên trên nữ tử không nói chuyện. Thái tử Lý Hoàng Văn cũng chỉ có thể lo lắng bất an quỳ rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Lúc này, một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện tại giường êm phía trước, thấp giọng nói cái gì, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, ta cái kia thiên tài nhị đệ rốt cuộc bỏ được về nhà sao, cũng tốt, hồi lâu không có về Bạch gia, đúng lúc là trở về nhìn xem nhị đệ. Nữ tử này chính là đương kim thái tử phi, Vân Châu Bạch gia đích trưởng nữ Bạch Nguyên Trinh. 8 năm trước Bạch Nguyên Trinh vào cung có thể là huyên náo xôn xao. Bạch gia tại Vân Châu là thổ hoàng đế một dạng tồn tại, còn nắm giữ lấy nam bộ tất cả binh quyền, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Bạch Nguyên Trinh mỹ mạo vô song, càng là cầm kỳ thư họa dạng dạng tinh thông, là vị tài hoa hơn người kỳ nữ. Nhưng như thế nữ tử 8 năm trước lại không để ý cha mẹ phản đối, thả lấy thanh phúc không hưởng, dứt khoát gả cho thái tử, vào ở cái này quạnh quẽ hoàng cung. Rất nhiều người đều nói Bạch Nguyên Trinh là bị thái tử tài hoa hấp dẫn, cũng có người nói Bạch Nguyên Trinh si mê với thái tử sắc đẹp. Quỳ rạp trên mặt đất thái tử Lý Hoàng Văn lúc trước cũng nghĩ như vậy. Lại không nghĩ đến kiều thê biến mãnh thú, thời gian 8 năm không chỉ ngón tay đều không có đụng tới một lần, còn luân lạc tới tình trạng như thế. Bạch Nguyên Trinh nhìn lấy ngọc giản trên tay, suy nghĩ phảng phất về đến 8 năm trước, mới vừa được đến ngọc giản kia một ngày. Tiên Tần Đế Quốc, Tần Thủy Hoàng, vận triều Pháp, cả nước phi thăng. Bạch Nguyên Trinh trong mắt lóe ra một vệt kim quang, phàm nhân thân thể xích sắc chân linh lại như thế nào. Trên đường thành tiên, tất có ta Bạch Nguyên Trinh. 1 năm về sau, như là không thành, người biết rõ hậu quả. An bài một chút, bản cung về Bạch gia một chuyến. Vâng, Lý Hoàng Văn nhẹ thở ra một hơi, dập đầu qua đi, cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi đại điện. Bạch Thành, tướng quân phủ hôm nay có thể nói là xong nghỉ lâm môn, trên mặt mọi người đều tràn đầy tiếu dung. Đại tướng quân Bạch Lệ, thái tử phi Bạch Nguyên Trinh đều trở về, đúng lúc là hôm nay lại là 30 Tết. Bạch phủ bọn người hầu thiếp thiếp đôi liễn, treo đèn treo tường lồng, mang khí thế ngất trời. Bếp sau càng là bận tối mày tối mặt, các trùng sơn chân hải vị, chân quý nguyên liệu nấu ăn cái gì cần có đều có, sáng sớm liền bắt đầu chuẩn bị tiệc tối. Cái này lúc Bạch gia tất cả mọi người tập hợp tại diễn võ trường, bọn tiểu bối ở phía dưới luận võ luận bàn, lão bối phận trên khán đài tán gẫu đến khí thế ngất trời. Cái này năm trước diễn võ là mỗi 1 năm thiết yếu tiết mục, cái này thế giới cũng không có cái gì giải trí hoạt động. Bạch gia sùng vũ yếu văn, bọn tiểu bối ngược lại là thích thú 10 phần, thắng được đến tiền thưởng là chuyện nhỏ, lộ diện mặt dài sự tình lớn. Sở dĩ một nhóm tử đệ nhiệt tình 10 phần. Bạch Đông Lâm đầy mặt nhàm chán hết nhìn đông tới nhìn tây, diễn võ trường bên trên luận võ trong mắt hắn giống chơi nhà tròi đồng dạng, hắn một cái tay sợ là đều có thể treo lên đánh tất cả người. Hắn còn là đối hắn phụ thân cùng đại tỷ so cảm thấy hứng thú. Bạch gia chi chủ, đại tướng quân Bạch Lệ quanh năm trú đóng ở bên ngoài, 1 năm đều khó về được 1-2 lần, bất quá không có người có lời oán giận, Bạch gia hết thảy đều dựa vào đại tướng quân đánh ra đến. Mỗi một thời đại đại tướng quân đều là như đây. Bạch Lệ cái đầu vượt qua 1m9, dáng người hùng vĩ, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, vừa nhìn liền biết là quân bên trong mãnh tướng, kia chủng xung phong đi đầu dẫn đầu xung phong mãnh tướng. Đại tỷ của hắn Bạch Nguyên Trinh mang đến cho hắn một cảm giác càng là kinh diễm, tướng mạo dáng người không cần nói nhiều, đều là tuyệt thế nhất lưu. Chủ yếu là kia chủng khí thế, vậy mà cho hắn một chủng uy nghiêm cảm giác, kia chủng thân cư cao vị tay cầm quyền cao uy nghiêm. Bọn hắn tỷ đệ 3 người, ngược lại là đại tỷ khí chất nhất giống bọn hắn phụ thân Bạch Lệ. Nhìn tới cái này vị đại tỷ cũng không phải bình thường người a. Bạch Đông Lâm nhìn lấy Bạch Nguyên Trinh đầy mặt như có điều suy nghĩ. Cái này lúc hắn đại tỷ quay đầu hướng hắn mỉm cười, chậm rãi hướng hắn đi tới. Con mắt sâu chỗ mơ hồ có kim quang lưu chuyển, trên dưới quan sát một chút Bạch Đông Lâm nói ra. Tiểu đệ, không nghĩ tới ngắn ngủi một năm không gặp, người biến hóa to lớn như thế. Bạch Đông Lâm lập tức cảm giác giống đối mặt nhị ca đồng dạng, có một chủng bị nhìn thấu cảm giác. Lắc đầu, hẳn là ảo giác đi, đại tỷ cũng là không có tư chất tu luyện xích sắc chân linh. Đại tỷ thật là càng đến càng trẻ xinh đẹp, tiểu đệ ta gần nhất bắt đầu luyện võ, ăn tương đối nhiều, sở dĩ lớn lên tương đối nhanh. Bạch Nguyên Trinh che miệng cười cười, bấm một cái khuôn mặt của hắn. Tiểu quỷ đầu, niên kỷ không lớn ngược lại là học được miệng lưỡi trơn tru. Bạch Đông Lâm bị xiết đến đầy mặt xấu hổ, năm trước hắn đã 12 tuổi, thân cao cũng không thấp, vì cái gì tổng là coi hắn là thành tiểu hài tử. Đại tỷ không phải là cùng mẹ nàng học à, bất quá bọn hắn từ nhỏ quan hệ liền tốt, đến cũng không tiện nói gì. Hai người ngồi xuống nói chuyện phiếm, thiên nam địa bắc một trận tán gẫu, Bạch Đông Lâm thỉnh thoảng mạo vài câu kiếp trước kim câu nói đùa, đem đại tỷ chọc cho nhạc không ngừng. Cái này một lần qua đi không biết rõ còn có thể hay không gặp lại, có lẽ một đời đều không có gặp lại ngày, cho nên có thể nói thêm mấy câu liền nói nhiều một điểm đi, Bạch Đông Lâm trong lòng nghĩ đến. Tầm đạo con đường quá mức xa xôi, quá mức gian nan, chỉ có thể nhanh chóng lên đường. Một mực đến trạng vạng tối, diễn võ kết thúc, đám người cùng nhau đến đại sảnh dự tiệc, đại sảnh bên trong dòng giã bày đầy hơn 100 bàn chân tu món ngon. Đủ dùng có thể thấy Bạch gia nhân miệng phồn thịnh, Bạch Đông Lâm bọn hắn toàn ra ngồi một bàn, so trước kia nhiều một cái liễu nhất nhất. Khai tiệc phía trước còn là do Bạch Lệ đối trước kia làm một cái tổng kết, sau đó lại là cổ vũ một lần tiếp tục cố gắng, đi rồi nói xong. Để Bạch Đông Lâm có cổ tham gia công ty niên hội đã xem cảm giác. Tại ăn uống linh đình, hoàn thành thiếu ngữ bên trong, Bạch Đông Lâm cảm giác chính mình tinh thần có điểm hoảng hốt. Cái này là hắn ở cái thế giới này qua cái thứ nhất năm mới. Không có điện thoại, không có máy tính, không có tiết mục cuối năm. Trên Lam Tinh hắn chỉ là một đứa cô nhi, cái này thế giới có huynh đệ tỷ muội gia nhân, hẳn là sẽ không hoài niệm cơ khổ kiếp trước mới đúng a, nhưng bây giờ lại cảm thấy cái mũi một trận mỏi như. Cuối cùng vẫn là cái người xuyên Việt, phanh phanh phanh, cái này lúc, Bạch Thành bầu trời đêm nở rộ đủ mọi màu sắc khói lửa, rực rỡ màu sắc, đem niên vị tô đậm đến càng thêm dày đặc. Bạch Đông Lâm ngẩng đầu nhìn hoa mỹ không trung, hai mắt mê ly. Sau 3 ngày, phồn hoa kết thúc qua đi, chung quy còn quạnh quẽ hơn kết thúc. Người trưởng thành thế giới không phải vào lúc ly biệt liền là tại trùng phùng. Bạch Đông Lâm hôm qua tiễn biệt đại tỷ, hôm nay lại muốn đưa nhị ca Bạch Kiếm ca rời đi. Hai huynh đệ kề vai mà đi, tại trên mặt tuyết lưu lại một chuỗi dấu chân. Liễu nhất nhất rơi tại đằng sau, không có quấy rầy huynh đệ bọn họ hai người nói chuyện. Tiểu đệ, tiên phàm khác nhau, cha mẹ đại tỷ bọn hắn chung quy hội có lão đi kia một ngày, mà chúng ta lại còn rất dài con đường rất dài cần phải đi. Cầu đạo con đường từ trước đến nay đều là cô độc. Bạch Kiếm ca dừng bước lại, nhìn thẳng Bạch Đông Lâm hai mắt nói. Ta hy vọng ngươi có thể thành công, lần sau gặp mặt, chúng ta chẳng những là huynh đệ, cũng là đạo hữu. Bạch Đông Lâm kiên định gật đầu, không nói gì, hết thảy đều không cần nói. Liễu nhất nhất theo sau, song Bạch Đông Lâm thản nhiên cười nói. Bạch đệ đệ, đa tạ ngày gần đây thịnh tình khoản đãi, chúng ta hữu duyên gặp lại đi. Gặp lại, bảo trọng, thẳng đến hai đạo kiếm quang tại chân trời biến mất không thấy gì nữa, Bạch Đông Lâm mới đi trở về, dẫm tại trên mặt tuyết bước chân càng thêm kiên định. Mới vừa về đến Bạch Phủ, liền có hạ nhân qua đến thông chi, hắn phụ thân muốn gặp hắn. Bạch Đông Lâm suy đoán hẳn là tiến vào vũ các sự tình, mặc dù đều là một chút phàm tục võ học, nhưng là đi xem một chút cũng tốt, chỉ ít muốn so hắn hiện tại luyện võ học tốt. Khí tu công pháp luyện không, thể tu lại không có, chỉ có luyện một chút phàm tục võ học, miễn cưỡng duy trì sinh hoạt bộ dạng này. Đi đến phụ thân bên ngoài thư phòng mặt, gõ cửa một cái, cung kính nói ra. Phụ thân, Đông Lâm cầu kiến. Vừa dứt lời, thư phòng bên trong liền truyền ra Bạch Lệ hùng hậu thanh âm. Tiểu thập tam, vào đi. Mở cửa phòng đi vào, liền thấy Bạch Lệ tại viết thư pháp, đành phải đứng ở bên cạnh chờ hắn viết xong. Bạch Đông Lâm đối hắn cái này tiện nghi phụ thân là thật không có nhiều cảm thấy tình, hai người một năm gặp mặt không đến một hai lần, nói không vượt qua năm câu. Hiện tại hắn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, càng thêm có thể cảm thấy hai người sơ cách cảm giác, cái này là cùng đại nương cho hắn hoàn toàn không giống cảm giác. Cái này dạng cũng tốt. Lần thứ nhất gặp mặt chỉ sợ cũng là một lần cuối cùng gặp mặt, không có cảm tình ngược lại là chuyện tốt. Chờ hắn viết chữ xong, gọi Bạch Đông Lâm đi lên trước, tay khoác lên trên vai của hắn, dùng chân khí kiểm tra một chút hắn thân thể, nói một câu không sai. Ném một tấm lệnh bài cho Bạch Đông Lâm, để chính hắn đi vũ các, bên trong võ học có thể dùng tùy ý tu tập. Cầm lệnh bài rời khỏi thư phòng, hướng vũ các đi tới. Vũ các tu kiến tại một chỗ đại viện chính giữa, là một tòa tam tầng lầu các. Chỉnh thể sử dụng cứng rắn hắc thiết thạch xây dựng mà thành. Không có sử dụng một điểm vật liệu gỗ, cái này là vì phòng ngừa hỏa hoạn. Vũ các chung quanh một vòng đều là nhà ở, bên trong ở một đám lão đầu tử, đều là Bạch gia tộc lão. Đem cái này chỗ làm viện dưỡng lão, Một đám người không phải phơi nắng, liền là uống trà nói chuyện phiếm, hạ cờ, đọc thư vẽ tranh nhìn rất khoái hạt. Thủ vệ Vũ Các càng giống là bọn hắn thuận tiện vì đó, càng nhiều còn là tới nơi này hưởng thụ về hưu sinh hoạt. Chớ nhìn bọn họ đều là tóc trắng xóa lão đầu tử, bọn hắn toàn bộ đều là chân khí cảnh đại viên mãn. Mặc dù không có trẻ tuổi lúc đỉnh phong trạng thái, dùng đến thủ một cái Vũ Các lại là dư xài. Nói cho cùng Vũ Các bên trong chỉ là một chút phàm tục võ học, chỉ cần không có tu sĩ xuất thủ, bọn hắn đều có thể ứng phó. Bạch Đông Lâm tiến sân nhỏ, cầm ra lệnh bài, hai tay ôm quyền nói. Gặp qua các vị trưởng bối, vãn bối Bạch Đông Lâm trước đến Vũ Các chọn lựa võ học. Trong đó một cái lão đầu tử liếc qua lệnh bài nói. Đi đi đi, chính mình đi vào, đừng quấy rầy chúng ta hạ cờ. Cái khác người càng là nhìn lấy bàn cờ con mắt đều không rời đi một lần, Bạch Đông Lâm nhẹ gật đầu, thu hồi lệnh bài tiến Vũ Các. Vũ Các cộng có tam tầng, mỗi một tầng thư tịch loại hình đều không tương đồng. Tầng thứ nhất là các chủng kỳ văn dị sự, thảo dược y thuật, cương thiết giã luyện, nông lâm mục cá các loại kỹ thuật tri thức, Nam Dương cùng với xung quanh số quốc các chủng phong thổ, địa đồ, khoáng sản vân vân. Cái này tầng thứ nhất thư tịch liên quan đến sinh hoạt từng cái phương diện, cực kỳ phức tạp, Bạch Đông Lâm lại đối với mấy cái này tri thức cảm thấy rất hứng thú. Hắn đi đến cái này thế giới thời gian còn rất ngắn, gần nhất lại quá bận rộn luyện võ, thiếu khuyết rất nhiều thưởng thức. Làm người hai đời người hắn biết rõ một cái đạo lý, tri thức là vô giá, nhiều học một điểm tổng không sai. Hắn đại khái còn hội tại Bạch Gia ngốc một năm, thời gian ở không liền tới đây nhìn thư đi. Tầng thứ hai thư tịch đối với tầng thứ nhất liền muốn ít hơn nhiều, bên trong toàn bộ đều là hành binh bày trận binh pháp, luyện binh chi thuật, mang binh chi thuật, đều là dạy người thế nào mang binh đánh giặc. Bạch Đông Lâm đối với mấy cái này không có hứng thú, trực tiếp lên lầu 3. Tầng thứ ba đương nhiên liền là công pháp võ kỹ, cái này chỗ thư tịch càng thêm ít, chỉ có hơn 100 bản. Phân vì công pháp võ kỹ loại, công pháp lại phân làm luyện thể cùng chân khí cảnh hai loại. Võ kỹ liền so phức tạp, phòng ngự, thân pháp, khinh công, đao pháp, kiếm pháp, quyền cước, côn bổng chờ. Bạch Đông Lâm trước nhìn luyện thể công pháp, hắn hiện tại học 4 loại luyện thể công pháp phẩm chất không cao, mà lại phân vì 4 loại thống nhất tính không quá tốt, bất lợi cho cường hóa năng lượng sử dụng, hiệu suất quá thấp. Sau cùng lựa chọn một môn tên là Bạch Ngọc Thối Thể Quyết luyện thể công pháp, một môn công pháp liền có thể dùng luyện lượt toàn thân, phẩm chất cũng rất cao, là Bạch gia tối đỉnh cấp luyện thể công pháp. Chân khí cảnh công pháp Bạch Đông Lâm không chuẩn bị tu luyện, hắn suy nghĩ qua, cái này chân khí cùng tu sĩ chân nguyên chênh lệch quá xa, một cái là khí kình chuyển hóa mà thành, một cái là linh khí chuyển hóa mà thành, không thể so sánh. Bạch Đông Lâm liền tính đột phá đến chân khí cảnh, đối hắn thực lực đề thăng cũng cực kỳ bé nhỏ, bởi vì hắn hiện tại thực lực đã vượt xa chân khí đại viên mãn, cùng lãng phí cường hóa năng lượng đi đề thăng chân khí, còn không bằng đề thăng thân thể, vì về sau thể tu đánh tốt cơ sở. Chân khí chỉ là một chủng cấp thấp năng lượng, học cũng hội bị đào thải, không cần vì này lãng phí tinh lực. Trọng yếu nhất là hắn lo lắng tu luyện chân khí hội ảnh hưởng hắn về sau tu luyện thể tu, không biết rõ hậu quả tình huống phía dưới, có thể không thể mò mẫm quay trước a. Lại lựa chọn một bản khinh công thân pháp hai hợp một võ học, tên là Kinh Hồng Lược Ảnh Người Tinh Lực là có hạn, tham thì thâm, hắn cũng không phải cái gì ngộ tính chắc tuyệt thiên tài, chỉ học chính mình cần nhất liền có thể dùng. Phòng ngự công pháp là tuyệt đối không cân nhắc, hắn hiện tại đều hận chính mình vì cái gì phòng ngự lực mạnh như vậy, dẫn đến hắn soát cường hóa năng lượng càng đến càng khó. Một cái người thực lực cụ có chỉnh thể tính, người không có khả năng khí lực to lớn, thân thể lại yếu ớt, cái này là không phù hợp ý tứ, yếu ớt thân thể liền sẽ không có lực lượng khổng lồ. Người lực lượng to lớn đại biểu người thân thể liền rắn chắc, cái này là lẫn nhau vẫn tồn, không có khả năng đơn nhất tồn tại. Chí ít đối với luyện thể, hoặc là thể tu đến nói liền là cái này dạng. Công cao máu mỏng, pháp hệ chức nghiệp lại là một tình huống khác. Công pháp khinh công có, hắn còn thiếu phát ra võ kỹ. Nghĩ lên lần trước đại lực như ma quyền liền nhân ra ra đều không đánh tan được, thật là ném hắn nét mặt già nua. Lần này nhất định phải tìm một chủng lực sát thương to lớn võ kỹ. Bạch Đông Lâm đem tất cả võ kỹ đều rời ra ngoài, sử dụng vũ khí trước bài trừ rơi, còn là vật lộn thích hợp bản thân, nói cho cùng vật lộn hung hiểm nhất, dễ dàng nhất thụ thương. Quyền, trường, chân từng quyền lật xem, đều không hài lòng lắm, lực sát thương không đủ mạnh a. Liền coi là hắn chuẩn bị thỏa hiệp vì tiện cầm một bản lúc, khóe mắt dư quang thoáng nhìn xó xỉnh bên trong một bản rơi đầy cho bụi da đen thư tịch. Trực giác nói cho hắn, đồng thời dựa theo một dạng xáo lộ, đây là bản Ngưu Hống Hống võ kỹ. Lau đi cho bụi, liền thấy ba cái đằng đằng sát khí chữ. Lau sạch sẽ da đen thư bên trên cho bụi, thất thương quyền ba chữ to đập vào mi mắt. Một luyện thất thương, bảy người đều là thương, trước thương mình, lại đả thương địch thủ. Thương mình, hai chữ giây lát ở giữa dẫn tới Bạch Đông Lâm chú ý, càng thêm cẩn thận lật nhìn. Tổn tâm, thương phổi, phá vỡ gan ruột, tỳ cách, tinh thất, ý bàng hoàng, tam tiêu đủ nghịch, kinh mạch đứt từng khúc. Lấy khí kình chấn động khiếu huyệt, dùng khiếu huyệt sóng chấn động câu thông thiên địa linh khí, cưỡng ép nạp khí nhập thể. Kinh mạch nghịch chuyển, linh khí phụ trách thái dương tiểu tràng kinh, thủ thái âm phế kinh, thủ quyết âm tâm bao kinh, thi triển ra siêu việt phàm tục cường đại công kích. Càng là tinh tế trải nghiệm, Bạch Đông Lâm càng là cảm thấy môn võ kỹ này cường đại tinh diệu. Vậy mà có thể dùng phàm nhân thân thể cưỡng ép lợi dụng thiên địa linh khí. Sử dụng thiên địa linh khí phát ra công kích đương nhiên xa xa siêu việt phàm tục võ giả. Đáng tiếc, sử dụng môn võ kỹ này nhẹ thì kinh mạch đứt từng khúc, võ công hoàn toàn biến mất, nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Cái này là một môn liều mạng võ kỹ, chỉ có tại phải chết tuyệt cảnh mới có giá trị sử dụng bác một chút hy vọng sống. Khó trách ném vào góc, rơi đầy cho bụi, dùng Bạch gia địa vị bây giờ, rất khó xuất hiện cái này chủng cần thiết lấy mạng đổi mạng khốn cảnh. Bất quá cái này bản võ kỹ tại Bạch gia thành lập ban đầu, nhất định phát huy không thể xóa nhòa tác dụng. Cái này lần thật là nhặt đến bảo, môn võ kỹ này quả thực liền là vì hắn chế tạo riêng. Võ kỹ lực sát thương ngược lại là tiếp đó, cái này chủng dẫn thiên địa linh khí nhập thể tàn phá thân thể mặt trái hiệu quả, rất rõ ràng thỏa mãn tổn thương nghịch chuyển, kích phát điều kiện. Bạch Đông Lâm phảng phất nhìn đến một đại sóng cường hóa năng lượng tại hướng hắn vẫy gọi. Vừa lòng thỏa ý cầm lên ba bản bí tịch đi ra vũ các, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi thử một lần. Trong sân lão đầu nhóm vẫn như cũ trầm mê tại chính mình sự tình bên trong, Bạch Đông Lâm ra đến bọn hắn nhìn cũng không nhìn một mắt, thật sự đem cái này chỗ làm viện dưỡng lão thôi. Lắc đầu tự mình rời đi, về đến Thanh U tiểu trúc. Viện bên trong phủ lên tuyết thật dày, Bạch Đông Lâm cũng không để ý, mà là cầm ra Bạch Ngọc Thối thể quyết hắn đã sớm luyện thể viên mãn, trọng tu tự nhiên dễ dàng. Khoanh chân ngồi tại đất bên trên, thôi động khí huyết khí kình dựa theo một bộ huyền ảo lộ tuyến vận chuyển. Theo lấy công pháp vận chuyển lên đến, toàn thân khí huyết chấn động, độ ấm thân thể cực tốc lên cao liên đới lấy cả viện bên trong đều phảng phất là tiến vào mùa hè. Đất bên trên tuyết động phi tốc hòa tan, hội tụ thành một dòng suối nhỏ lưu, róc rách toát ra sân nhỏ. Theo lấy thân thể bên trong nguyên lai công pháp tu luyện vết tích một điểm điểm bị xóa đi, phía trước thân thể bên trong như có như không một tia ngăn cách cảm giác cũng không có, da nhục cân cốt nhục tủy, dung hợp thống nhất. Mặc dù chỉnh thể thực lực không có tăng lên nhiều ít, nói cho cùng hắn thân thể đã được cường hóa đến quá phận tình trạng. Nhưng là cái này trùng chỉnh thể thống nhất tính để hắn lại càng dễ cân đối chính mình lực lượng. Khí huyết khí kình vận chuyển càng nhanh, lực lượng càng thêm thu phóng tự nhiên, thực lực trắng trợn đề thăng một thành. Bạch Đông Lâm mở hai mắt ra, lóe ngọc thạch quang chạch bàn tay đánh vào nền nhà bên trên, ấn xuống một cái thật sâu trưởng ấn, đá xanh hóa thành bột phấn. Không sai, hài lòng nhẹ gật đầu, cầm ra thất thương quyền phổ. Tu luyện cái này võ kỹ có thể là muốn phiền phức phải nhiều, cái này bản võ kỹ đã mơ hồ thoát ly phàm tục phạm trù. Nghĩ muốn luyện thành thất thương quyền hạch tâm nhất liền là dùng khiếu huyệt sóng chấn động dẫn dắt linh khí, chỉ cần có thể làm đến cái này một bước, cái khác đều là râu ria không đáng kể. Bạch Đông Lâm tính tâm thôi động khí huyết, tại thất cái đặc thù khiếu huyệt bên trong hơi hơi chấn động, một điểm điểm tăng lớn cường độ dựa theo trong sách quý thuyết pháp, 7 cái khiếu huyệt cần thiết thỏa mãn bất đồng chấn động tần suất, đồng thời thành công mới có thể dẫn động linh khí. Cái này trùng chấn động tần suất cũng không thể tự thân dạy dỗ, mỗi người khiếu huyệt cũng có nhỏ bé bất đồng, chỉ có dựa vào chính mình một điểm điểm tìm tòi. Liền giống là một cái 7 chữ số mật mã, chỉ có một lần thử, như là ngộ tính thiên phú cao, ngược lại là có thể dùng hơi phát giác tần suất đối với linh khí ảnh hưởng, liền hội dễ dàng rất nhiều. Một canh giờ sau, thất bại, Bạch Đông Lâm đầy mặt mỏi mệt, một mực lặp lại điều chỉnh tần suất, quá tiêu hao tâm lực, đối tinh thần ý chí đều là một chủng tàn phá. Hắn cũng biết không thể nóng vội, từ từ đi đi, cái này võ kỹ đối chính mình ý nghĩa trọng đại, nhiều tốn chút tinh lực là đáng giá. Tâm thần mỏi mệt phía dưới, Bạch Đông Lâm cũng không có tiếp tục tu luyện khinh công thân pháp hứng thú. Lúc này sắc trời đã tối, đổi một bộ quần áo, chuẩn bị đi thành bên trong dạo chơi, có chút thời gian không có đi Bạch Hạc lâu ăn cá, đúng lúc là có thể dùng đi nếm nếm. Bạch Đông Lâm mới vừa bước ra Bạch Phủ, giây lát ở giữa liền dẫn tới có tâm người chú ý. Một chỗ bí ẩn trong hẻm nhỏ, cái bóng bên trong hai cái lén lén lút lút hắc y nhân châu đầu ghé tai, cầm trong tay một bản tập tranh nhanh chóng lật qua lật lại, mỗi một tờ đều vẽ lấy một phó tinh mỹ chân dung. Là hắn sao? Sai không được, Bạch Phủ chủ Mạch Thập Tam thiếu gia, Bạch Lệ nhỏ nhất nhi tử. Có thể là, cái này Thập Tam thiếu gia là một cái nha hoàn sinh, hội được đến Bạch Lệ coi trọng sao? Yên tâm, Bạch gia đối chính mình huyết mạch tử đệ cực kỳ trọng thị, đây chính là bọn hắn tộc quy. Hắc hắc hắc, một người trong đó phát ra âm trầm tiếng cười, phảng phất đối cái này chủng gọi là tộc quy cực kỳ xem thường. Tốt, ta lập tức trở về thông chi đội trưởng, áp dụng bắt lấy hành động. Lời còn chưa dứt, một người trong đó nhảy nóc nhà nhanh chóng đi xa. Một người khác liền là len lén theo đuôi tại Bạch Đông Lâm đằng sau. Bạch Đông Lâm còn tại vừa đi vừa nghỉ, nếm một chút cái này quả vặt, lại nếm một chút cái kia quả vặt, căn bản không có ý thức được bị người theo dõi. Đến Bạch Hạc lâu, tại Kim Mãn Đường ân cần chiêu đãi hạ đi tới tầng cao nhất, dựa vào cửa sổ ngồi xuống, cái này một tầng vắng ngắt cũng chỉ có một bàn khách nhân. Bạch Hạc lâu mỗi một tầng giá cả bất đồng, tầng cao nhất tự nhiên là quý nhất, đương nhiên phong cảnh tầm mắt, phục vụ cái gì cũng là tốt nhất. Sa mỏng đằng sau còn có mỹ nhân đánh đàn tấu nhạc. Ăn cá bạc, uống chút rượu, nghe lấy tiểu khúc, luyện võ đưa đến mỏi mệt đều có một chút thư giãn. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh tuyết, đường phố thượng xuyên lưu không ngừng đi người, không khỏi cảm thán chúng sinh đều đang bôn ba, phàm nhân vì một ngày ba bữa bôn ba, tu luyện người vì trường sinh thành tiên bôn ba. Sinh mệnh tại tại dày vò. Sau khi cơm nước no nê, Bạch Đông Lâm nhàn nhã đi ra tử lâu. Vừa đi chưa được mấy bước, liền có một cái người nhỏ bé hướng chính mình đụng tới, bản năng phản ứng nghĩ muốn trốn mở, lại cảm ứng được cái gì, xinh xinh ngừng lại. Tùy ý người nhỏ bé đụng trong ngực mình, mọi yêu bài của mình quay đầu liền chạy. Có ý tứ, đường đường một cái chân khí cảnh võ giả, vậy mà làm tiểu thâu, còn trộm đến trên người mình đến. Dựa vào một thân bản lĩnh, Bạch Đông Lâm cũng không sợ hội ra sự tình, liền chạy chậm đi theo. Người nhỏ bé chạy cũng không nhanh, phảng phất sợ hắn theo không kịp, một trận quẹo trái rẽ phải, tiến một cái ngõ hẻm vắng vẻ. Mới vừa theo lấy đạp tiến trong ngõ nhỏ, một cái hắc y nhân liền rơi tại sau lưng, một cái trưởng đao liền hướng hắn cổ bổ tới. Bạch Đông Lâm liền khống chế cổ bên trên làn da cơ thịt, để hắn mềm hóa, nếu không hắc y nhân kia cánh tay cần phải bị chấn đoạn không thể. Cái này nhất khắc hắn ảnh đế phụ thể, trực tiếp kêu lên một tiếng đau đớn, nghiêng đầu một cái liền té xỉu xuống đất. Hắc hắc, không nghĩ tới đắc thủ dễ dàng như vậy. Cái này Bạch Lệ thập tam tử thật là tự đại ngu xuẩn, thiệt thòi chúng ta chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, thật là hổ phụ khuyển tử a. Nằm đất bên trên Bạch Đông Lâm liếc mắt, có thể hay không động tác nhanh một chút a uy, đất bên trên có thể lạnh có thể lạnh. Hai cái hắc y nhân tự được một trận, cũng không dám nhiều chậm trễ thời gian, sợ hãi chậm thì sinh biến, nâng lên Bạch Đông Lâm nhảy nóc nhà nhanh chóng đi xa. Hả, cái này tiểu tử nhìn qua gầy teo, sao nặng như vậy? Hai cái hắc y nhân mang theo Bạch Đông Lâm cùng mặt khác năm người tụ hợp, sau đó trở về một cái tiểu viện tử bên trong. Đội trưởng, tiếp xuống đến thế nào làm? Trong đó một cái hắc y nhân cúi đầu hỏi. Chậm thì sinh biến, chúng ta lập tức cải trang ra khỏi thành cùng thủ lĩnh tụ hợp, các loại bạch gia phản ứng qua đến phong thành môn, chúng ta sẽ rất khó ra khỏi thành. Bạch Đông Lâm nghe thấy bọn hắn còn có người thủ lĩnh, liền quyết định tiếp tục giả vờ ngất, đám người tề tựu tốt một mẻ hốt gọn. Tùy ý bọn hắn đem chính mình buộc chặt tốt, lại đem vào miệng tắc lại, cất vào một cái dương gỗ bên trong, phía trên còn che một tầng chăn bông. Cái dương được đưa lên xe ngựa, mấy cái người cũng đều cải trang ăn mặc hoàn tất, xua đuổi lấy xe ngựa hướng ngoài thành đi tới. Bạch Đông Lâm dùng đầu lưỡi rơi vào miệng bên trong phá bố, cảm giác hẳn là có đoạn cự ly, ngay sau đó nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ một giấc, luyện võ mệt mỏi một ngày, sớm liền mệt. Phanh phanh, mở dương thanh âm đem Bạch Đông Lâm bừng tỉnh, một đại hán đem hắn xách ra, nhìn đến Bạch Đông Lâm trợn tròn mắt, ha ha cười nói. Ha ha ha, tiểu tể tử đã tỉnh a, đúng lúc là, cùng chúng ta đi gặp thủ lĩnh đi. Nói xong gánh lấy hắn liền hướng mặt trước sơn trại đi tới, mấy người khác cũng theo sát phía sau. Sơn trại, ổ thổ phỉ sao? Không chờ hắn nhiều nghĩ, liền bị mang vào một cái đại sảnh bên trong. Đại sảnh bên trong mặt ngã trái ngã phải ngồi lấy mấy chục người, đều tại ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu, thanh âm ồn ào ồn ào. Mấy người nhanh bước đi vào đại sảnh, đem Bạch Đông Lâm ném xuống đất, quỳ xuống đất ôm quyền nói. Thủ lĩnh, thuộc hạ không có nhục sứ mệnh, thành công bắt đến Bạch Lệ nhi tử. Ba, ngồi tại thủ tòa hùng tráng đại hán uống một hớp quang rượu hộp, đem lon không tử ngã trên mặt đất. Chậm rãi đi đến Bạch Đông Lâm trước mặt, ngồi xuống nhìn kỹ một chút nói ra. Không tệ, xác thực là Bạch Lệ lão tạp mao nhi tử. Các ngươi cái này lần làm tốt lắm, có trọng thưởng. Đa tạ thủ lĩnh, Bạch Đông Lâm nhìn chung quanh một vòng, xác nhận cái này chỗ hẳn là hang ổ của bọn hắn, tạm thời cũng không có đem hắn lại lần nữa chuyển rời ý nghĩ, hắn chuẩn bị ngả bài, không có thời gian cùng những này tạp ngư lãng phí. Các ngươi là người nào? Vì cái gì bắt ta? Ngươi nếu biết gia phụ là người nào, không sợ chết toàn ra sao? Bạch Đông Lâm đột nhiên phát âm thanh, ánh mắt mọi người đều bị hắn hấp dẫn. Đại sảnh bên trong đám người phảng phất nhìn đồ đần một dạng nhìn lấy hắn, cái này Bạch gia thập tam thiếu gia sợ rằng còn không thấy rõ hình thức. Ha ha ha, tiểu tử, người phụ thân tại Nam Dương quốc xác thực là quyền lực thao thiên, nhưng là hắn còn không có bản sự đến chúng ta Quyển Nhung quốc khám nhà diệt tộc. Ha ha ha ha ha, ta nhìn tiểu tử này là ngu ngốc, ta xem là dọa sợ đi, mau nhìn xem hắn tè ra quần không có. Nghe Bạch Đông Lâm dùng hắn phụ thân uy hiếp chính mình, tất cả người đều cười vang, đại sảnh bên trong bên ngoài lập tức tràn ngập khoái hoạt khí tức. Vừa nghe đến Khuyển Nhung quốc ba cái chữ, Bạch Đông Lâm liền đoán đến tiền căn hậu quả. Khuyển Nhung quốc địa chỗ phương Nam, chính là Bạch Lệ trấn thủ chư quốc một trong, vì cái gì bắt chính mình, đáp án liền rõ ràng. Không phải liền là lợi dụng hắn đến uy hiếp Bạch Lệ, thậm chí dụ giết. Phương Nam không có Bạch Lệ trấn thủ, bọn hắn Khuyển Nhung quốc tự nhiên có thể dùng đại quân xuất phát, công thành đoạt đất. Đáng tiếc, bọn hắn đánh giá thấp Bạch Lệ, cũng đánh giá thấp Bạch gia, liền tính toán mưu thực hiện được, cũng không có khả năng vượt qua biên cảnh. Càng đáng thương là bọn hắn đánh giá thấp chính mình, bắt người nào không tốt, hết lần này tới lần khác muốn bắt hắn, cái này không phải lão thọ tinh thắt cổ sao? Cười đi, cười đi, cười xong tốt lên đường. Bạch Đông Lâm nói xong hơi dùng lực một chút, đánh gãy dây thừng. Thủ lĩnh hai mắt nhíu lại, không nghĩ tới còn nhìn nhầm, vậy mà là cái người luyện võ. Ngay sau đó mệnh lệnh trái phải hộ vệ, cho ta gỡ tay chân của hắn, lưu cái mạng nhỏ liền được. Tuân mệnh, hai người rút đao, một người chặt cánh tay, một người chặt bắp chân. Bạch Đông Lâm đứng lấy không nhúc nhích mặc cho bọn hắn chặt trên người mình. Keng keng, bị chặt người lông tóc không thương, chém người hai cái hộ vệ miệng gọp lại bị chấn động đến tiên huyết chảy ròng, liền giống là chém trúng cứng rắn gan. Giây lát ở giữa tại chàng người biểu tình biến đổi lớn, phảng phất nhìn đến quỷ. Liền cái này, Bạch Đông Lâm mỉm cười, ngay sau đó đạp chân xuống, thân ảnh biến. Bạn đang nghe truyện trên web audio.